Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 651, Đại Tế Thần. Giọng nói này chứa đầy ma tính, dường như người nói ra lời này không phải thần minh của côn tộc mà là một ma thần của ma tộc thuần chính vậy. Không vui gì cả. Thiên ma phi lầm bầm. Giờ thần ma cũng xuất hiện rồi, không có phần của chúng ta, không vui gì cả. Các luyện khí sĩ khác sắc mặt ngưng trọng chứ không có tâm thái thoải mái như hắn. Mẫu Hoàng Điện. Chỉ dựa vào cái tên thôi là biết đây chắc chắn không phải nơi tốt lành gì. Côn tộc tôn thờ Mẫu Hoàng, giờ họ tới Mẫu Hoàng Điện, có lẽ kết cục sẽ là có tới mà không có về rồi. Phía trước họ, âm vân mịt mù tối tăm, đột nhiên âm muội chi khí tỏa ra, các bức tượng côn thần xếp thành hàng kia bỗng quỳ xuống. Các cột đá màu đen trên to dưới nhỏ chống đỡ vỏ mặt đất phía trên. Bên trên cột phủ đầy hoa văn kỳ dị, giống như ma văn của ma tộc, cũng giống đường hoa văn ám muội khác, có lẽ là đồ đằng văn của côn tộc. Dung nham chảy trong những đường hoa văn đó, ma nhiệt lượng lớn khiến đồ đằng văn trên cột đá chốc chốc lại sáng lên. Nơi những cột đá này chọc thủng có lẽ là những ngọn núi lửa. Đây là một tòa tế đàn khổng lồ dưới lòng đất, cứ vậy xuất hiện trước mắt bọn họ. Tòa tế đàn này được tạo thành từ vô số bộ xương, xương trắng của các chủng tộc đắp lên, tạo thành những đường hoa văn kỳ lạ, dùng xương làm gạch phủ rộng mặt đất tới hàng nghìn dặm. Số thi cốt này vẫn còn khí tức của cường giả, có lẽ là thi cốt của các luyện khí sĩ trên những tinh cầu mà côn tộc ăn trên đường. Trong đó thậm chí còn có không ít thi cốt tỏa ra thần uy của thần ma. Bạch cốt tế đàn. Xương trắng của vạn tộc, chất lên thành tế đàn khổng lồ. Tòa tế đàn này thực sự quá lớn, cột đá đen và tượng côn thần tạo thành sự biến đổi trận pháp của tế đàn, còn đường thông đạo mà cái mồm của mẫu hoàng tạo thành vẫn tiếp tục kéo dài, xuyên qua tòa tế đàn hoành tráng này. Dừng ở chính giữa tế đàn. Mấy người Chung Nhạc nhìn thì thấy chính giữa tế đàn là một tòa thần điện, Khô Lâu thần điện. Một cái đầu lâu khổng lồ mắt ở đó, gần như to bằng đầu của ba tuần. Đầu của Mẫu Hoàng. Côn tộc dùng đầu của Mẫu Hoàng làm thành thần điện, nơi thần thánh nhất của côn tộc. Trên tế đàn trước thần điện, đen kịt cường giả côn tộc đáng đó mỗi kẻ một vẻ, khí thế ngập trời. Phía dưới thần điện là các vị thần minh côn tộc tỏa thần uy. Nhục thân của những vị côn thần này đã hoàn toàn biến thành thần kim, giống như bộ giáp hoàn hảo nhất bảo vệ nguyên thần. Có kẻ màu kim sáng loáng, có kẻ màu cổ đồng, có kẻ lại màu đồng xanh, còn có cả thần kim bảy màu. Thậm chí Chung Nhạc còn thấy một mẫu thần có lẽ đã thôn phệ nguyệt hạch. Luyện thành ngân giáp cho minh, ánh trăng tựa nước tỏa ra từ bên trong mẫu thần. Diêm Ma Ha, Dư Văn Cử và Bạch Vân Thương khóe mắt đều co giật, trong mẫu hoàng điện có tới hơn trăm mẫu thần và côn thần. Ủa, trong mẫu hoàng điện có rất nhiều côn thần, chỉ là không có mẫu hoàng. Lẽ nào ta đoán sai, không phải phong ấn của Bạch Hầu bị mẫu hoàng phá giải? Không có chiến lực thần hầu sao có thể phá được phong ấn của Bạch Hầu? Hửm, ở đây còn có một vị thần không phải côn tộc. Tân Hỏa đột nhiên lên tiếng. Lạ thật, sao lại có thần ma chủng tộc khác trà trộn vào côn thần? Trong mẫu hoàng điện có vị thần không phải côn tộc. Chung Nhạc sững người. Thất Thanh kêu lên. Sao có thể? Côn tộc không có gì là không ăn, chủng tộc nào lại có thể trà trộn vào ma không bị phát hiện? Không biết. Tân Hỏa lắc đầu. Khí tức của vị thần này rất kỳ quái, giống hệt côn tộc, gần như không thể phát giác được điều khác thường. Nhưng huyết thống của hắn không phải côn tộc, tuy đã cố gắng che giấu nhưng huyết thống vẫn lộ ra chút khí tức. Luồng khí tức này có chút kỳ quái. Rất quen thuộc, lẽ nào là hỗn huyết của côn tộc và chủng tộc khác? Chung Nhạc cảm thấy không thể tin nổi. Chủng tộc khác có thể cùng côn tộc, sinh con sao? Đương nhiên là có thể. Tân Hỏa mắt sáng chưng, cái đuôi sau lưng lại vĩnh lên, dụ dỗ nói. Mẫu trùng tộc của côn tộc cũng chia thành nhiều chủng, có chuyên môn phụ trách sinh sản, hoặc chuyên phụ trách mưu lược. Mẫu trùng tộc và Tây Vương mẫu tộc cũng đều là cái. Trong đó có những chủng loại. Khi ma tộc tạo ra là theo hình thái của ma nữ. Chỉ là cấu tạo nhục thân hơi khác một chút, có tư vị khác. Hơn nữa khi sinh sẽ sinh cả đàn, còn hữu ích hơn nữ tử Tây Vương mẫu tộc nhiều. Nữ tử Tây Vương mẫu tộc chỉ cần sinh là sinh ra Tây Vương mẫu tộc, đến mông còn không có. Ta cho ngươi hay, có mấy đời người kế thừa cũng giao phối với nữ tử mẫu trùng tộc. Chung Nhạc nghe lịch sử đen tối của mấy đời người kế thừa của Tân Hỏa mà bất lực, một lúc sau nói. Sau đó thì sao? Sau đó, Sau khi họ thành danh, việc này trở thành tai tiếng bị cười nhạo cả đời. Tân Hỏa có chút chột dạ. Nhưng dù sao thì là họ tuổi trẻ hiếu kỳ, trí tò mò mạnh, khi còn trẻ phạm chút sai lầm cũng có thể bỏ qua được. Ngươi khác với họ, họ là to phòm, còn ngươi là vì để duy trì nòi giống. Chung Nhạc quyết tâm tuyệt đối không nghe ngọn lửa nhỏ này dụ dỗ nữa, tuyệt đối không được có bất cứ liên quan nào tới mẫu trùng tộc, nhất định phải giữ cho chặt thắt lưng, tuyệt đối không được lơ là. Tân Hỏa, là vị thần nào trong mẫu hoàng điện? Chung Nhạc hỏi. Tân Hỏa dựa vào mắt hắn nhìn quanh, lắc đầu. Hai mắt ngươi chưa hoàn toàn luyện thành Phục Hy thần nhãn, dùng thần nhãn thứ ba của ngươi đi, ta có thể nhìn rõ hơn. Chung Nhạc mở thần nhãn, Tân Hỏa thông qua thần nhãn quan sát mẫu hoàng điện, đột nhiên dừng lại trên người mẫu thần mặc thần giáp nguyệt hạch, kêu lên. Chính là nàng ta. Chung Nhạc cũng nhìn sang mẫu thần đó, thấy sắc đẹp cũng không hề thua kém Khâu Cấm Nhi, Xích Tuyết, nhưng kết cấu nhục thân thì khác biệt rất lớn so với nhân tộc, thần tộc. Phía sau nàng ta có đôi cánh chuồn chuồn, mỏng và trong suốt, trên ánh lạc ấn đồ đằng văn màu kim kỳ dị. Hơn nữa, chân nàng ta cũng khác, ngón chân có đốt giống như côn trùng, chỉ thân người mới là của ma nữ, rất kiều diễm, cộng với gương mặt có thể nói cực kỳ mê hoặc, chỉ là ngón chân thì quá kinh người. Mẫu thần đó dường như nhận ra ánh mắt hắn, lập tức nhìn hắn, gương mặt đầy sự kinh ngạc, tinh thần lực dao động, có lẽ là chấn kinh. Sao có thể? Tân Hỏa đột nhiên nhảy tới nhảy lui trong thức hải của Chung Nhạc. Sao có thể? Sai rồi, nhất định là ta cảm ứng sai, không thể nào, tuyệt đối không thể. Sao vậy? Chung Nhạc vội hỏi. Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Ngọn lửa nhỏ bay qua bay lại trong thức hải Chung Nhạc, vừa chấn kinh vừa mừng rỡ, lại có chút hoảng hốt bất an. Chung Nhạc liên tục hỏi nhưng ngọn lửa nhỏ vẫn lao qua lao lại đầy hoảng loạn. Nhất định là giả, ta cảm ứng sai rồi. Nhất định là giả. Tân Hỏa lẩm nhẩm. Chung Nhạc cho mày, đột nhiên nghe một vị thần minh phía sau hét lớn. Rút lui. Hơn chục vị thần ma lập tức rút lui về đường cũ, chạy ra ngoài thông đạo. Luyện khí sĩ các tộc bọn Chung Nhạc thì bị họ bỏ lại. Mấy người Chung Nhạc lòng lạnh ngắt, phía trước họ là đông lúc nhúc cường giả côn tộc giống như thủy triều tràn tới. Chúng không phải côn tộc bình thường, phần lớn trong đó là Hoàng Kim Vương tộc, còn có không ít mẫu trùng tộc. Ha ha ha, thần ma của tổ tinh, các ngươi tới mẫu hoàng điện mà còn muốn đi sao? Trong mẫu hoàng điện, khí tức cuồng bạo bắn lên trời, côn tộc vỗ cánh bay tới, lao về phía các thần ma bọn Di Ma Ha. Lần này, mẫu thần đại tế thần đã có kế sách, dù các ngươi tới nơi này chính là để đánh một mẻ hết các ngươi, làm suy yếu thực lực tổ tinh, thăm dò cho rõ thực hư tổ tinh. Một côn thần của Hoàng Kim Vương tộc giống như con dế trũi đen thui bay tới. Nhìn từ xa giống như hai cố quan tài bay trên không trung, lao thẳng tới một vị thần minh tổ tinh, cười quái dị. Hơn nữa đại tế thần còn muốn dùng mạng các ngươi huyết tế mẫu hoàng điện dễ linh của mẫu hoàng từ hư không giáng lâm, hồi sinh lại, sang bằng mọi sức mạnh đối kháng trên tổ tinh. Một côn thần có nghìn chân, nhìn giống rất đang chạy tới. Những chiếc chân dài mảnh và dài tới mấy trăm trượng xuyên qua lòng đất, thậm chí còn găm chết mấy chục cường giả côn tộc dưới chân, ré lên. Các ngươi vẫn là hãy ở lại làm lương thực cho côn tộc ta đi. Đông nghịch côn thần, mẫu thần lao tới hơn chục vị thần ma tổ tinh, trên mặt đất, luyện khí sĩ bọn Chung Nhạc thì bị vô số cường giả côn tộc nhấn chìm. Vô số côn tộc tràn tới, bọn Chung Nhạc giống như những chiếc lá chồng chành giữa làn sóng phẫn nộ đen kịt, chớp mắt đã có không ít luyện khí sĩ tử vong. Quỳnh. Phương kiếm các tế thần kiếm, hoành tảo tứ phía, chém tới đâu là chân tay gãy bay tứ tung. Cô Hồng tử tế thần linh. Há mồm thổi một cái, yêu hỏa cháy phừng phừng đốt cháy một mảnh lớn. Khâu Cấm Nhi tế nguyệt giám thần kính, Tả Tương Sinh và Điền Diên Tông cũng tế thần minh chi bảo mình mang đi, tạo được một khoảng không gian rộng. Mọi người tập hợp lại, Ba Tuần bên cạnh cũng dẫn Thiên Ma Phi, Thánh Nữ Phi đánh tới, lập tức lại có côn tộc tràn tới. Chung Nhạc nhanh chóng lấy cây đèn đồng ra, soạt một tiếng lấy thần dực đao hét lớn. Chư vị, cùng ta tế đao giết ra ngoài. Tế đao. Mọi người hét lớn, nguyên thần bay ra, pháp lực ồ ạt tràn vào thần dực đao. Nửa thanh thánh khí tràn ngập thần uy đột một chém xuống, trong đao quang là vô vàng cánh tay chân bay loạn, một đao chém xuống hàng trăm dặm trống rỗng. Đao chém tới đâu côn tộc bị giết tới đó, lộ ra một con đường. Đi thôi. Chung Nhạc thu đao cất vào trong đèn đồng chạy ra ngoài. Nhưng lúc này trong thức hải Tân Hỏa lại hét lên. Mẫu thần đó là Phục Hy, là thiếu nữ Phục Hy thuần huyết. Trung Nhạc chấn động, quay lại nhìn mẫu hoàng điện, thấy vị mẫu thần kia ngồi ngay ngắn trên chí tôn bảo tọa, cũng đang nhìn hắn. Các ngươi là đồng tộc. Tân Hỏa lẩm nhẩm. Trên thế gian chỉ còn lại hai Phục Hy thị. Tộc nhân. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 652, Tư mệnh. Trung Nhạc trong lòng rối bời, thu ánh mắt về, đột nhiên tứ chi chạm đất, vào khoảnh khắc phủ phục xuống hắn biến thành lục mục tinh thiềm, trống lớn. Mãng cổ. Côn tộc từ bốn phương tám hướng đang lao tới bị đánh bay đi, Trung Nhạc lắc mình biến thành Phục Hy thần nhân, đuôi quẩy mạnh, một mắt mặt trời, một mắt mặt trăng. Một mắt Thái Dương thần hỏa trào dâng, biến thành hỏa long bay ra, một mắt Thái Âm thần thủy tràn ra, nước lớn dâng lên, quét qua luyện khí sĩ côn tộc đang lao tới. Trung Nhạc cầm kiếm dẫn mọi người xông ra ngoài. Đi từ bên này. Khâu Cấm Nhi điểm mũi chân trên mặt đất. Mặt đất đã có vô số sợi rễ lan tỏa bốn phía, một mặt ấn lòng đất để kẻ địch không công kích được từ dưới lên, một mặt những sợi rễ này cũng để thăm dò đường. Lòng đất đâu đâu cũng có thông đạo nối tới bốn phía, nhưng những con đường này đã bị côn tộc chiếm cứ từ lâu, người đông nghịch nhưng phòng ngự có phần hơi yếu. Khâu Cấm Nhi là một diệu linh thể, tinh thông điều khiển thực vật, mũi chân điểm một cái, vô số rễ cây từ dưới lòng đất lan tỏa ra bốn phía thăm dò thực hư của các con đường, nàng liền nói. Bên này phòng thủ khá yếu. Mấy người Chung Nhạc lập tức lao về con đường đó. Phương Kiếm Các ở phía trước mở đường, cô Hồng Tử phòng thủ phía sau để tránh bị cường giả đánh lén. Chung Nhạc hơi ngừng lại, nhìn về phía mẫu thần mặc nguyệt hạch giáp trong mẫu hoàng điện, thấy nữ tử đó cũng nhìn hắn, ánh mắt có lóe tinh quang mang ý nghĩa gì đó. Chung Nhạc quay người lao vào thông đạo, xua tan chân thân Phục Hy, dẫm lên thi thể côn tộc lao đi. Rõ ràng là Phục Hy thị, tại sao lại đứng cùng với côn tộc? Tại sao lại dẫn côn tộc hủy diệt tổ tinh? Hắn không hiểu, có cảm giác bị phản bội, cảm giác bị tộc nhân phản bội. Trong những người Chung Nhạc gặp, Phong Hiếu Trung không có tư cách được gọi là Phục Hy thần tộc. Huyết mạch của hắn thức tỉnh được trên một phần nhưng chỉ thức tỉnh thần tâm và thần cốt, không thể biến thành chân thân Phục Hy. Tiểu Hiên Viên cũng không, huyết mạch Phục Hy trong người nó thức tỉnh khoảng một phần lớn là huyết mạch Bạch Trạch Thị, cũng không thể biến thành chân thân Phục Hy. Phong Hiếu Trung nhận giặc làm cha, phản bội nhân tộc, làm đại tế tư của Hiếu Mang thần tộc, càng không có tư cách này. Hơn nữa, tuy hắn là hậu nhân của Phong Thị nhưng huyết mạch của hắn cũng không đạt tới mức thức tỉnh huyết mạch Phục Hy, cùng lắm chỉ được 2-3%. Khâu Cấm Nhi tu luyện nữ hoa quan tưởng đồ, huyết mạch Phục Hy cũng có chút được tăng cường, nhưng cũng tương đương Phong Vô Kỵ, không có tư cách được gọi là Phục Hy thị. Có tư cách này chỉ có Chung Nhạc và nữ tử này. Chung Nhạc thức tỉnh được khoảng 2 phần huyết mạch Phục Hy, còn nữ tử này thì huyết mạch Phục Hy đã hoàn toàn thức tỉnh. Huyết mạch của nàng ta cao hơn Chung Nhạc rất nhiều, có thể nói là Phục Hy thị thuần huyết duy nhất mà Chung Nhạc gặp. Nhưng nữ tử Phục Hy thị mặc nguyệt hạch giáp này lại dẫn theo côn tộc, điều khiển côn tinh tấn công tổ tinh, thực sự khiến hắn không thể chấp nhận nổi. Tổ tinh sở dĩ được gọi là tổ tinh vì nó là nơi Phục Hy thị khởi nguyên, Phục Hy đời đầu tiên xuất thân ở chính nơi này. Không chỉ vậy, thiên đế các đời Phục Hy thị cũng đều trở về nơi này, sau khi chết cũng chôn ở nơi đây. Lá rụng về cội, như vậy mới được gọi là tổ tinh. Là Phục Hy thuần huyết duy nhất, nữ tử này lại dẫn côn tinh hủy diệt nơi này, cảm giác bị phản bội của Chung Nhạc chính là xuất phát từ đây. Có nhóc con muốn bỏ chạy sao? Trong mẫu hoàng điện, bên cạnh nữ tử Nguyệt Hạch Ngân Giáp, một vị côn thần nhìn mấy người Chung Nhạc đang xông ra khỏi vòng vây, lao vào trong một thông đạo, ánh mắt lóe tinh quang, định lao đi giết mấy người Chung Nhạc. Lâu Hiết, không cần ngươi đích thân ra tay. Mẫu hoàng lắc đầu, nói. Chỉ là mấy luyện khí sĩ nho bé, các hài tử đã đợi rất lâu rồi, việc này giao cho chúng đi, ngươi hà tất phải đích thân ra tay. Côn thần Lâu Hiết gật đầu vâng, cười nói. Tư mệnh tôn thần nói phải. Quận chúa bọn họ đã thăm dò được rõ thực hư của những luyện khí sĩ này, bố trí thiên la địa võng, đang rất nóng lòng động thủ. Cũng tốt, để những luyện khí sĩ này trở thành đối tượng thí nghiệm của những luyện khí sĩ kia vậy. Ngoài Chung Nhạc, ba tuần bọn họ thoát được, cự phách của Côn Bằng thần tộc, cự phách Long tộc và Lãng Thanh Vân cũng nhân cơ hội này lao ra khỏi vòng vây, chui vào các con đường khác để bỏ chạy. Còn các luyện khí sĩ khác thì không may mắn như vậy, bị luyện khí sĩ Côn tộc bao vây. Chỉ trong mấy giây toàn quân bị tiêu diệt, bị ăn chỉ còn những bộ xương trắng. Lần này có tất cả hơn 3.000 luyện khí sĩ các tộc tổ tinh, đều có tu vi tử đa nguyên cảnh trở lên, nhưng bị côn tộc dụ vào sâu, chỉ có dăm 30 người bọn Chung Nhạc chạy ra được, nhưng vẫn chưa thoát được sự truy sát. Giờ mới chính thức bắt đầu sự săn giết. Các cường giả vương tộc, mẫu trùng tộc như Kim Tú quận chúa cười ha hả, truy sát theo bọn Chung Nhạc. Cường giả đông nghịch thành đám, hét lớn. Những cường giả thần tộc ma tộc này là của bọn ta. Giết sạch, ăn sạch bọn chúng. Dưới lòng đất Côn Tinh, thông đạo dẫn tới bốn phương tám hướng, đâu đâu cũng là những động huyệt dài tới mấy chục mấy trăm dặm. Côn tộc giống như đàn kiến đào trống rỗng khắp quả tinh cầu này. Cứ cách mấy trăm dặm động huyệt đột nhiên rộng hẳn ra, xuất hiện một bộ lạc hoặc một tập trấn hoặc một thành phố dưới lòng đất của côn tộc, có vô số côn tộc tập trung tại đó. Ngoài ra còn có vô vàn các tòa thần miếu, thần điện dưới lòng đất dùng để cúng tế tà thần chi linh của côn tộc. Hương hỏa nghi ngút, đông đảo côn tộc từ xa tới bái lạy. Mấy người Chung Nhạc lao đi vung vút trong thông đạo, luyện khí sĩ côn tộc truy sát phía sau cũng ngày một đông hơn, tràn về phía họ như thủy triều. Khâu Cấm Nhi mũi chân chạm đất lao về phía trước. Mũi chân đi qua đâu là sắp đặt tầng tầng phong cấm. Các luyện khí sĩ côn tộc lao tới, trong thông đạo đột nhiên có những sợi cây cùng gai khổng lồ mọc ra, ngay lập tức lấp đầy thông đạo. Một Diệu Linh thể giỏi thuật phong cấm, Khâu Cấm Nhi tu luyện tới pháp thiên cảnh, trùng luyện cửu chuyển nguyên đan, tu vi thực lực cũng rất khủng bố, dùng những sợi thanh đằng gao góc ngăn cản những kẻ truy sát là tốt nhất rồi. Những côn tộc kia bị mắc lại trong thông đạo không thể động đậy nổi, gai nhọn đâm vào cơ thể, máu tươi phun tung tóe, côn tộc phía sau đuổi tới cắn thanh đằng rồn rột, nhanh chóng thông đường. Mảnh lá mảnh dây leo rơi lả tả, đông đảo côn tộc xuyên qua, Khâu Cấm Nhi phía xa bỗng dậm mạnh chân, những mảnh lá kia bay lên, dòng chảy màu xanh lập tức cuộn trào, giống như một cơn lốc xoáy quét về phía sau. Những luyện khí sĩ côn tộc vừa rồi ăn lá, dây leo, bên trong bụng bị gai nhọn chọc thủng nhục thân, người rách toát. Chủng kiếm thuật. Chủng kiếm thuật của đại tự tại kiếm khí bùng nổ uy lực, cơn lốc xoáy màu xanh cuồng bạo càng quét qua thông đạo, cuốn phăng mọi thứ. Luyện khí sĩ côn tộc truy sát phía sau bị cuốn vào cơn lốc xoáy, bị một kiếm khí chém tan tành. Đây là kiếm khí của một Diệu Linh thể đó. Vương tộc mẫu trùng tộc Kim Tú quận chúa truy sát tới nơi, thấy lốc xoáy lao tới, cười nói. Hỏa Thiên Canh, phá giải thần thông của nàng ta chắc không khó với ngươi chứ. Vô cùng đơn giản. Bên cạnh nàng ta, một vị vương tộc toàn thân lửa cháy rừng rực cười nói. Quận chúa hãy xem ta phá thần thông của nàng ta thế nào. Người này nửa trên là nhục thân của ma tộc, nửa dưới lại là thân ếch, nhưng là ếch lửa, giống như nhục thân được tạo từ liệt diệm thần kim vậy, vô cùng kỳ lạ. Hỏa Thiên Canh quỳ dưới đất, há mồm thổi một hơi mạnh, hỏa thế ngập trời, va chạm với lốc xoáy màu xanh, thiêu đốt chủng kiếm thuật của Khâu Cấm Nhi. Vô số kiếm khí trong chủng kiếm thuật của Khâu Cấm Nhi bị phá, quỳnh một tiếng tan biến, bị hắn dùng hỏa lực phá tan. Đi! Kim Tú quận chúa dẫn các cường giả nhún người đuổi theo. Nhưng khi tới ngã giao đường thì không đuổi theo đường của bọn Chung Nhạc chạy mà đi theo một đường khác. Kim Tú quận chúa thét lớn. Các lộ vương tộc nghe lệnh, chặn chúng lại cho ta. Tại một nơi khác, cự phách côn bằng thần tộc là Bằng Xuân và võ đạo thiên sư của Hạ Thị Hạ Hà, hai người họ lao đi trong thông đạo dưới lòng đất tới mấy nghìn dặm, vẫn chưa tìm được đường thoát khỏi đây, không khỏi hoảng loạn. Đột nhiên hai người lao ra khỏi một thông đạo, ngẩng lên nhìn. Một tòa thành trì cổ xưa đứng sừng sững trong không gian rộng lớn dưới lòng đất. Trên tòa thành đó là vô số cường giả côn tộc đứng đó. Côn tộc đứng đầu toàn thân mặc chiến giáp màu sắc chói lóa, đầu đội tử kim quang, hai cái đuôi sam dựng ngược phía sau. Ha ha, Côn Bằng thần tộc và Trọng Lê thần tộc lại chạy được tới đường của ta. Cự phách côn tộc bỗng đứng dậy, phía sau đột nhiên dang rộng đôi cánh bảy màu, phía dưới có cánh chuồn chuồn trong suốt. Vù một tiếng, hắn biến mất khỏi tường thành. Rồi ngay sau đó xuất hiện bên cạnh Bằng Xuân và Hạ Hà đồng thời tấn công cả hai người họ. Thiên Ngưu vương tộc, Ngưu Kim đấu, đưa hai vị về Tây Thiên. Cự phách côn tộc cười lớn. Ba vị cự phách cường hãn ra tay, Bằng Xuân là cường giả không hề thua kém bằng Kim Giật, pháp lực hùng hồn tự biển, Hạ Hà còn là võ đạo thiên sư nhục thân cận chiến, công kích lực cực kỳ cường hãn. Một lát sau Hạ Hà bị hai cái sừng trên đỉnh đầu Ngưu Kim đấu khóa chặt nhục thân. Hai cái sừng đó được luyện từ thần kim, bị khóa chặt là Hạ Hà dù có giãy dụa thế nào cũng không phá được. Rắc rắc. Ngưu Kim đấu cắn gãy cổ Hạ Hà, đầu rơi xuống, tử vong tại chỗ. Bằng Kim Giật sắc mặt kịch biến, vội lắc mình biến thành địa côn nghìn dặm, hô mưa gọi gió, nước lớn dâng lên nhấn chìm tòa thành, vô số côn tộc bị cuốn xuống biển. Bằng Xuân hiện nguyên hình, Con đại hắc ngư há mồm hít một hơi dài. Nước và cả côn tộc dưới nước bị hắn hút vào mồm, thậm chí ngay cả ngưu kim đấu cũng không thoát được. Bằng xung một chiêu đắc thủ, định thu đại côn chi thân về, bằng dịch thần nhân vỗ cánh bay đi, đột nhiên sắc mặt kịch biến, đầu bù một tiếng nổ tung, một con trâu khổng lồ dài tới nghìn trượng cắn vỡ đỉnh đầu hắn chui ra. Bằng xung sững sờ, thi thể đổ rầm xuống. Thi thể hắn vừa ngã xuống, bỗng chốc huyết nhục của con cá lơn này biến mất. Thay vào đó là vô số con sâu lớn nhỏ bò trên thi cốt đại côn vẫn tiếp tục ăn, chỉ trong nháy mắt đã nhục thân của hắn đã bị ăn sạch sẽ. Tiếng nhai rồn rột vọng lại chói tai khiến người ta không rét mà run. Ngưu kim đấu nhất thi thể hạ hà lên nhét vào mồm, khen. Hai thần tộc này đúng là ngon, ha ha, không biết mùi vị của các thần tộc khác thế nào. Các con, quay về người ta. Hắn đột nhiên nghe tiếng hét chói tai của kim tú quận chúa, vội lắc mình. Vô số côn tộc bay vù vù vào dưới cánh hắn. Hắn bay lên, dưới đôi cánh giấu hàng vạn côn tộc, bay vào thông đạo. Trước một toàn thần miếu khác, cự phách long tộc ngã trong vũng máu, vương tộc nghìn chân Ngô Quân Sơn lao lên người cự long, đang hút long huyết. Đột nhiên vương tộc nghìn chân này nghe tiếng của kim tú quận chúa, nghìn chân chấn động, giống như đại long bay lên lao vào thông đạo, trên đất chỉ còn lại một bộ xương rồng. Trong thông đạo, các vị cự phách côn tộc nghe thấy tiếng kêu đều lao đi. Đuổi theo đám người Chung Nhạc, số lượng ngày một nhiều. Bọn Chung Nhạc vẫn đang lao đi vung vút, đột nhiên phía trước vọng lại tiếng cười lớn, một cự phách côn tộc giống như ngọn núi trắng trước mặt, cười lớn nói. Đám nhãi con, các ngươi cũng muốn chạy trốn sao? Kim Sa Đại Vương ở đây. Mấy người Chung Nhạc lao thẳng tới, cô Hồng Tử Thần Linh Nguyên Thần tóm chặt lấy Kim Sa Đại Vương, kiếm khí của Khâu Cấm Nhi quấn chặt lấy Kim Sa Đại Vương, thần kiếm của Phương Kiếm cắt xuyên qua thân núi, chém nguyên thần. Phan. Chung Nhạc hét lớn. Để lại mạng cho nó, thần ma phi ngươi luyện hóa nó, tìm kiếm ký ức nó cho ra đường thoát. Nó xấu quá. Thần ma phi nhìn đống núi thịt kia, rất không tình nguyện nói. Sao ngươi không luyện hóa nó? Khóe mắt Chung Nhạc giật giật. Quá xấu. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 653, phản bội. Kim Sa Đại Vương một thân bản lĩnh còn chưa kịp thi triển thì đã bị bắt gọn, nguyên thần bị trọng thương. Trong bụng luyện được vô số Kim Sa, há mồm phun ra dòng sa lưu, hút cạn tinh huyết của các luyện khí sĩ chìm trong dòng chảy. Hơn nữa số Kim Sa này là thần kim, sau khi tế len có thể biến thành những ngôi sao rơi xuống, rất ít đối thủ đỡ nổi chiêu này của hắn. Nhưng không ngờ, cô Hồng Tử, Phương Kiếm các bọn họ căn bản không cho hắn cơ hội để thi triển, vừa tới đã gây trọng thương cho hắn. Đến tuyệt kỹ đỉnh nhất cũng không kịp thi triển. Con sa trùng này nghe Chung Nhạc và Thi Ma Phi chê bai vẻ ngoài của nó thì đại nộ. Ai xấu? Ta là Mỹ Nam tử anh tuấn nhất của sa trùng vương tộc, không biết có bao nhiêu nữ tử ái mộ ta, ta cũng không thèm để mắt tới. Thiên Ma Phi nhìn ngọn núi thịt đó, chỉ thấy Kim Sa Đại Vương ngồ ngộn thịt lại màu hồng hồng, trên to dưới nhỏ, cái đầu hình tam giác, thật sự là không tả nổi sự kinh tởm của nó, hơn nữa bên trong nhục thân dường như con chứa Kim Sa lốm đốm. Lại càng thêm xấu xí. Mau lên. Chung Nhạc thúc giục. Thiên Ma Phi đành phải liều mình luyện hóa con sa trùng này. Nhưng Kim Sa Đại Vương dù sao cũng là cự phách, mà thực lực của nàng chỉ mới bước được nửa chân tới ranh giới pháp thiên cảnh, vẫn còn là đa nguyên cảnh, muốn luyện hóa Kim Sa Đại Vương đương nhiên là rất khó khăn. Nhưng nàng cũng là đại tông sư luyện chế cổ trùng, luận sự tinh diệu thì mấy người Chung Nhạc đều không bằng nàng. Hơn nữa Kim Sa Đại Vương bị Phương Kiếm cắt đã thương nguyên thần. Lại có cô Hồng Tử, Khâu Cấm Nhi trấn áp, nàng luyện hóa sa trùng vương tộc này cũng bớt khó khăn nhiều. Chung Nhạc kéo Kim Sa Đại Vương lên đỉnh đầu rồi chạy, Thi Ma Phi thì đứng trên đỉnh đầu Kim Sa Đại Vương tranh thủ luyện hóa. Thiếu nữ ma tộc này lấy ra một chiếc hồ lô bảo bối, mở nắp, vô số ong bay ra, lần lượt chui vào thất khiếu của Kim Sa Đại Vương. Hai tay Thiên Ma Phi biến hóa thành các loại pháp ấn thi triển thần thông. Nàng là chuyên gia luyện hóa cổ trùng. Thủ pháp luyện hóa của nàng tinh diệu hơn Chung Nhạc gấp nhiều lần. Cường giả côn tộc đuổi theo càng ngày càng đông, hơn nữa kẻ nào cũng rất mạnh, gần như bất cứ kẻ nào cũng có tu vi cấp cự phách. Chung Nhạc tạm thời không thể ra tay, đều dựa vào Phương Kiếm Cát, cô Hồng Tử và công tử Ba Tuần giết chúng. Chúng ta phải làm sao mới thoát được khỏi đây? Cát Tường Phi chau mày. Sắc mặt ai nấy cũng nghiêm trọng, Phương Kiếm Cát lặng lẽ lau kiếm, cô Hồng Tử cũng trầm mặt không nói. Khâu Cấm Nhi, Điền Diên Tông vừa nãy bị thương, lấy thần dược ra trị thương. Muốn thoát khỏi đây thực sự quá khó, khó như lên trời. Đây là sào huyệt của côn tộc, thực lực của họ tuy mạnh nhưng dù sao cự phách côn tộc cũng quá nhiều, họ sống được tới lúc này đã là không dễ dàng gì rồi. Cường giả côn tộc biết rõ địa lý dưới lòng đất, nhiều lần chặn đường họ, nắm rõ hành động của họ như lòng bàn tay, cho dù không giết được họ thì cũng có thể khiến họ mệt mà chết. Huống hồ trong côn tộc còn có các luyện khí sĩ vô cùng đáng sợ, cự phách thông thần cảnh cũng vô kể, thậm chí thực lực hơn xa họ. Đột nhiên Chung Nhạc trầm giọng. Dùng gậy ông đập lưng ông, có thể phá vòng vây ra ngoài. Gậy ông đập lưng ông. Phương Kiếm Các ngạc nhiên. Luyện hóa nhiều cự phách côn tộc hơn. Chung Nhạc gật đầu. Gặp kẻ nào luyện hóa kẻ đó. Cự phách côn tộc bên cạnh chúng ta ngày một nhiều thì côn tộc sẽ ngày một ít. Dùng cự phách côn tộc đối phó cự phách côn tộc là sẽ có cơ hội phá vòng vây. Trừ phi. Khóe mắt Chung Nhạc giật giật. Trừ phi côn thần đích thân ra tay đối phó chúng ta. Nếu không, dùng cách này chắc chắn có thể thoát. Mọi người mắt đều rực sáng nhìn Thiên Ma Phi, Thánh Nữ Phi và các Tường Phi. Mấy người kiếm môn tuy được Chung Nhạc truyền thụ, biết một chút phương pháp luyện hóa nhưng đều không bằng được mấy người Thiên Ma Phi. Thánh Nữ Phi lắc đầu. Ta không nghiên cứu nhiều về luyện hóa. Các Tường Phi cũng từng tu luyện cổ trùng, lắc đầu. Ta không bằng Thiên Nhi. Thiên Ma Phi vẫn đang cố gắng luyện hóa Kim Sa Đại Vương, đột nhiên thở phào, nhảy xuống khỏi người Kim Sa Đại Vương, cười. Cuối cùng cũng luyện hóa được cái núi thịt này rồi. Giờ là thời khắc sinh tử, đương nhiên ta phải dốc hết sức truyền thụ, nhưng có học được không thì phải xem bản lĩnh của các ngươi rồi. Nói rồi nữ ma đầu này truyền thụ hết cách luyện hóa mà mình lĩnh ngộ được cho mọi người. Chung Nhạc cũng nhận sự truyền thụ, quả nhiên cao minh hơn Thiên Thánh Tế Tự của hắn. Mọi người lại gặp cự phách côn tộc thì không hạ sát thủ nữa mà cố gắng bắt sống luyện hóa. Một lúc sau có 5-6 cự phách côn tộc bị luyện hóa giúp thực lực họ tăng mạnh. Chung Nhạc cũng luyện hóa một cự phách côn tộc, là vương tộc trong côn tộc, xà mâu giác hoa tộc, hình dạng giống con ếch xanh khổng lồ, 6 cái chân, mắt trắng, trên mí mắt mọc một đôi sừng nhọn. Con xà mâu giác hoa này thể hình khổng lồ, nếu đứng thẳng dậy là thành quái nhân đầu ếch thân người 2 chân 4 tay, thực lực rất mạnh. Công tử Ba Tuần cũng luyện hóa một cự phách côn tộc, là Liệt Tích Vương tộc. Phương Kiếm Cát, cô Hồng Tử mỗi người cũng luyện hóa một cự phách côn tộc, Khâu Cấm Nhi cũng vậy. Năm người họ thực lực mạnh nhất, còn Tả Tương Sinh, Điền Diên Tông và mấy người Thánh Nữ Phi thực lực yếu hơn, luyện hóa rất khó khăn. Điều khiển được những cự phách côn tộc này, chiến đấu đương nhiên dễ dàng hơn nhiều. Cả nhóm người thế như trẻ tre. Thiên Ma Phi cũng tìm được con đường rời khỏi lòng đất theo ký ức của Kim Sa Đại Vương, mọi người vì thế cũng thở phào. Chung Nhạc nhìn quanh, đột nhiên linh quang khẽ động. Chúng ta trốn vào nguyên thần bí cảnh của những con sâu này, có thể thoát được sự truy sát của cường giả côn tộc. Mọi người mừng rỡ, gật đầu nói phải, lập tức cho các cự phách côn tộc mở nguyên thần bí cảnh rồi chui vào trong. Tả Tương Sinh, Điền Diên Tông không luyện hóa được cự phách nhưng cũng luyện hóa một số cự đầu côn tộc. Cũng trốn vào trong nguyên thần bí cảnh của chúng. Còn mấy người Thánh Nữ Phi thì trốn trong nguyên thần bí cảnh của cự phách côn tộc mà công tử Ba Tuần bắt được. Mọi người chuẩn bị xong, lập tức điều khiển những côn tộc này chạy đi theo thông đạo. Dọc đường nơi nào cũng thấy chốt gác với cường giả côn tộc canh giữ nghiêm ngặt, tìm kiếm tung tích của họ. Côn tộc giới nghiêm rồi, nghiêm cấp bất cứ côn tộc nào lên mặt đất. Mấy người Chung Nhạc tới gần mặt đất, chỉ còn khoảng vài dặm nữa là lên trên. Nhưng ở đây canh giữ càng nghiêm ngặt hơn. Đông đảo cự phách côn tộc tế thần binh, khởi động thần miếu phong tỏa mặt đất. Mấy người Chung Nhạc bất đắc dĩ đành phải rút lui. Cũng may họ trốn trong nguyên thần bí cảnh của các cự phách côn tộc nên không bị phát hiện. Tới mặt sau của côn tinh. Cô Hồng Tử đột nhiên truyền âm. Côn tộc phòng ngự ở mặt này, có lẽ mặt sau sẽ không nghiêm ngặt như vậy. Mọi người lập tức quay đầu. Huỳnh huỳnh. Dưới lòng đất vọng lại tiếng động khủng khiếp, uy lực thần ma bạo phát, mấy người Chung Nhạc điều khiển cự phách côn tộc nhìn ra xa. Thấy ba vị thần ma đang đại chiến, dư chấn mang tính hủy diệt từ các đường thông đạo quét ra khiến thông đạo đổ sụp hàng loạt. Trong lúc vội vàng, họ thấy một vị thần minh từ Tây Hoang bị hai côn thần bao vây, toàn thân đầy máu nhưng vẫn khổ chiến. Vị thần minh Tây Hoang này e là khó thoát khỏi kiếp nạn. Mọi người tiếp tục tiến về phía trước, đi dưới lòng đất mấy chục ngày. Càng ngày càng xuống sâu, mới bắt đầu việc lục soát của côn tộc còn rất nhiều nhưng càng vào sâu càng ít, côn tộc cũng lác đác. Đến khi tới địa hạch thì thấy nơi này đã bị côn tộc moi rỗng, thay vào đó là một bộ xương khổng lồ. Nhục thân của mẫu hoàng. Bộ xương này được đúc từ thần kim, thần quang lấp loáng chiếu rọi lòng đất, khiến mọi người hoa cả mắt. Nhục thân của mẫu hoàng chắc chắn là một món trọng bảo, ma thần binh hoàng cấp. Mọi người nhìn nhục thân mẫu hoàng, bộ xương này lóe thần quang, thần uy ngập trời, căn bản không thể tới gần. Lạ thật, đám luyện khí sĩ tổ tinh đó có thể chạy đi đâu? Mấy cường giả hội kim tú quận chúa lục soát kỹ lưỡng nhưng vẫn không tìm được bọn Chung Nhạc, ai nấy cũng chau mày. Với sự cảnh giới nghiêm ngặt của côn tộc, bọn Chung Nhạc căn bản không thể thoát được, cho dù đột phá được thì cũng sẽ chạm phải cảnh báo. Đột nhiên nữ tử này lóe linh quang, cười khẩy. Kéo tên thần tộc đó tới đây. Một cường giả côn tộc tay cầm xích bước tới. Đầu kia của sợi xích là một con bà ngao ba đầu, toàn thân là máu, kêu lên. Quận chúa, chúng ta đã thống nhất, ta đầu hàng, cho ngươi biết bố trí của tổ tinh thì ngươi tha mạng cho ta, lẽ nào giờ ngươi nuốt lời? Đương nhiên sẽ không. Kim Tú quận chúa cười. Lãng Thanh Vân, ngươi tuy mồm nói đầu hàng nhưng nhỡ đâu ngươi lại phản bội ta thì không phải ta sẽ thiệt thòi lớn sao? Phụ hồn trùng, lại đây. Nàng ta gợi một luyện khí sĩ côn tộc tới. Luyện khí sĩ này hữu hình vô chất, giống như một con sao biển khổng lồ. Kim Tú quận chúa búng tay, vị cự phách côn tộc này chui vào đầu Lãng Thanh Vân, giống như một con sao biển lớn dính lên nguyên thần của hắn, xúc tu hút chặt vào nguyên thần. Có phụ hồn trùng, giờ ta có thể yên tâm rồi. Kim Tú quận chúa bảo cường giả côn tộc tháo xích, cười. Ta vẫn tìm kiếm mấy luyện khí sĩ nhưng không thấy, ngươi có thể đoán được chúng ở đâu không? Lãng Thanh Vân biết rõ tính mạng đã bị nàng ta nắm giữ, cung kính nói. Dám hỏi quận chúa mấy luyện khí sĩ đó là ai? Kim Tú quận chúa tâm niệm khẽ động, tinh thần lực biến ra hình ảnh của Chung Nhạc, Phương Kiếm Cát, cô Hồng Tử mấy người họ. Lãng Thanh Vân mắt sáng rực, cười. Ta tuy không đoán được tâm tư của Phương Kiếm Cát và Chung Sơn Thị nhưng cô Hồng Tử thì là đối thủ cũ của ta. Tâm tư hắn ta có thể đoán được. Nếu hắn không đi qua được chốt canh của quận chúa thì sẽ đi ngược lại. Quận chúa, mặt sau của cung tinh có bố trí phòng thủ không? Kim Tú quận chúa hiểu ra, đập tay nói. Quả nhiên hiểu luyện khí sĩ tổ tinh các ngươi nhất vẫn là các ngươi. Chư vị, lập tức tiến sang mặt sau cung tinh. Các cường giả cung tinh nhào, di chuyển. Kim Tú quận chúa đập tay, Lãng Thanh Vân thân bất do kỹ lại biến thành bàn ngao ba đầu, Kim Tú quận chúa ngồi lên lưng. Lãng Thanh Vân gùn chân lao đi. Chúng làm thế nào mà không để lại bất cứ dấu vết gì? Kim Tú quận chúa hỏi. Lãng Thanh Vân vội nói. Ta từng thấy Chung Sơn Thị tinh thông pháp môn ma đạo, từng luyện hóa một cự phách côn tộc, chắc hẳn chúng luyện hóa không ít côn tộc, trốn trong nguyên thần bí cảnh của họ. Kim Tú quận chúa suy nghĩ, khen. Thần tộc ma tộc tổ tinh đúng là giảo hoạt. Lãng Thanh Vân, ngươi cũng không tồi, ta đánh giá cao ngươi. Lãng Thanh Vân cúi đầu, cười. Thức thời mới là trang tuấn kiệt. Ta càng có ích thì quận chúa sẽ càng không giết ta. Kim Tú quận chúa khẽ gật gù hài lòng. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 654, Thi thần Dũng Hoa. Lại thêm mấy chục ngày sau, mấy người Chung Nhạc cách mặt kia cung tinh ngày một gần. Cung tinh không xoay tròn. Mặt sau của ngôi sao này không được mặt trời chiếu rọi nên rất lạnh lẽo. Côn tộc sống ở đây rất ít, chỉ có một số loài thích hàn khí mới sinh sống tại nơi này. Bọn Chung Nhạc chui lên khỏi mặt đất, nhìn thì thấy vô số ngọn băng sơn khổng lồ đứng sừng sững phủ khắp bề mặt, đâu đâu cũng là huyền băng. Huỳnh huỳnh. Tiếng chấn động lớn vọng lại, Chung Nhạc ngẩng lên nhìn theo thì sững người. Thâu Cấm Nhi, Phương Kiếm Các cũng nhìn theo, mắt không khỏi trợn tròn. Phía trước bọn họ, trong những ngọn băng sơn kia đứng sừng sững một đại vật tròn xoay, cái bụng tròn căng giống như tòa thành khổng lồ. Đây là thân thể của một côn tộc vô cùng lớn, nhưng không biết đầu nó ở đâu, tại nơi nối liền với cái bụng nó là một bông hoa khổng lồ với 8 cánh hoa cực lớn. Lúc này cánh hoa đang mở, nhưng đột nhiên bắt đầu khép lại, cái bụng to tròn lẳng kia xoay tròn thu lại, cánh hoa cũng khép lại thành nụ hoa hình nón khổng lồ. Bông hoa và cái bụng côn tộc kia thu nhỏ lại đến cực hạn, rồi đột nhiên chúng xoay theo chiều ngược lại. Cánh hoa nở bung, bắn ra chùm sáng đục về phía bầu tinh không trong vũ trụ. Côn tộc cùng bông hoa cao tới vạn trượng, chùm sáng bắn ra từ trong bông hoa dài tới vạn dặm, lực phản lị mạnh đến mức mặt đất của mặt sau côn tinh không ngừng rung chuyển. Chấn động khiến huyền băng tách ra khỏi băng sơn rơi xuống mặt đất kinh thiên động địa. Mấy người Chung Nhạc sững sờ nhìn cảnh tượng đó, sau mông của côn tộc khổng lồ kia lại mọc một bông hoa, bắn ra chùm sáng lên bầu tinh không. Phía xa cũng có những chùm sáng khác, bắn xuyên bầu trời lên bầu tinh không. Có tới mấy trăm chùm sáng như vậy. Chùm sáng xuyên không gian, dựa vào phản lực mà đẩy côn tinh phi hành trong bầu tinh không ngoài vũ trụ. Chính là những bông hoa khổng lồ sau mông của những côn tộc khổng lồ này không ngừng bắn ra chùm sáng mà côn tộc mới những di chuyển được trong vũ trụ, tìm kiếm các tinh cầu có sự sống và đánh giết. Những côn tộc này một nửa là côn trùng, một nửa là thực vật, đầu chúng chôn dưới đất, hấp thụ năng lượng của đất, thân thể thì chế tạo ra chùm sáng, thân thể thực vật bắn chùm sáng, biến thành đẩy côn tinh đi. Chỉ mấy trăm côn tộc như vậy là đủ để đẩy quả tinh cầu này bay đi trong vũ trụ, từ đó có thể thấy chùm sáng kia kinh người tới mức nào. Thiên Ma Phi, đây là côn tộc gì? Chung Nhạc hỏi. Thiên Ma Phi cũng mơ hồ lắc đầu. Ta cũng chưa từng nghe nói loại này. Chung Nhạc nhìn Xà Mâu Giác Hoa, nói. Con côn tộc này là loại gì? Xà Mâu Giác Hoa bị hắn luyện hóa đương nhiên là không gì là không nói. Đây là thi thần dũng hoa, không di chuyển được, chỉ cắm dưới đất như thực vật. Thi thần hoa dũng tộc cũng là vương tộc, nhưng số lượng cực ít. Chỉ có trứng của mẫu hoàng đẻ ra mới sinh ra được kén của loài này. Cho dù có trứng thì nở ra cũng rất khó, buộc phải tìm được thi thân của thần ma, luyện thần ma thi thân thành thi thần rồi trồng nó trong cơ thể thi thần, dùng linh dịch và thần huyết ma huyết tưới tắm mới mọc ra được. Thi thần hoa dũng tộc. Cô Hồng Tử lẩm bẩm. Ma tộc tạo vật, tạo ra loại côn tộc kỳ quái này, trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo đúng là đáng sợ. Thiên Ma Phi, Thánh Nữ Phi bọn họ không kìm được rất vui vẻ, Thiên Ma Phi đắc ý nói. Đương nhiên, ma tộc ta có thể sánh ngang với thần tộc, đương nhiên là có điểm lợi hại. Phương Kiếm Các lạnh nhạt nói. Đáng tiếc ma tộc tuy tạo ra côn tộc nhưng côn tộc vẫn tạo phản, giết ma tộc tan tác. Các ma nữ trừng mắt nhìn hắn, Phương Kiếm Các vẫn thản nhiên không bận tơ. Khâu Cấm Nhi vội nói. Chư vị, nếu chúng ta giết đám côn tộc này thì côn tinh sẽ mất đi động lực không thể di chuyển, như vậy côn tinh cũng sẽ không thể tới tổ tinh được nữa đúng không? Mọi người mắt sáng rực, cùng gật đầu. Nhưng những thi thần hoa dũng tộc này thể phách thực sự quá lớn, chắc chứng là cấp cự thú, muốn giết chúng không dễ. Phương Kiếm Các lập tức ra tay, tế thần kiếm của mình chém một con thi thần hoa dũng tộc gần nhất. Quy năng thần kiếm của hắn cực lớn, giúp hắn cho dù có đối mặt với thông thần cảnh thì cũng không hề sợ hãi. Nhưng một kiếm này chém xuống, bề mặt của thi thần hoa dũng tộc đó chỉ hiện lên vài đạo đồ đằng văn rồi triệt tiêu uy năng của thần kiếm. Phương Kiếm Các chau mày, thu kiếm về không tấn công nữa. Cô Hồng Tử cũng tế nguyên thần tấn công thi thần hoa dũng tộc nhưng cũng bị đồ đằng văn trên người nó chặn lại, không hề gây thương tổn gì được. Mấy người Khâu Cấm Nhi tế thàng binh chém tới cũng không có tác dụng gì. Tế đao. Chung Nhạc lấy nửa thanh thần dực đao ra, mọi người cùng với sáu cự phách côn tộc cùng tế thanh thần đao này. Thần đao quang chói lòa, dài tới mấy trăm dặm, chém xuống thi thần hoa dũng tộc. Một đạo đao quang chém xuống, cắt qua rễ, cắt vào ngọn núi đối diện, ngọn băng sơn đó cũng bị đao quang chém qua. Quỳnh một tiếng nổ lớn, băng sơn trượt xuống đẩy từng mảng đất lên, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Thi thần hoa dũng tộc rung lên, đột nhiên ngã xuống. Bông hoa khổng lồ cùng thân hình tròn quay kia từ trên cao đổ xuống. Trong nhai hai vẫn còn chùm sáng bắn ra. Quỳnh quỳnh. Bông hoa đổ xuống, mặt đất rung chuyển, chùm sáng làm tan chảy hết băng sơn, băng xuyên trong phạm vi trăm nghìn dặm phía trước. Chùm sáng chiếu tới đâu làm băng bốc hơi tới đó, tạo nên một rãnh vực sâu khổng lồ. Cuối cùng bông hoa này hoàn toàn tử vong, chùm sáng bắn ra cũng biến mất. Trời à! Mọi người sững sờ. Quy lực của chùm sáng này vô cùng đáng sợ, gần như có thể sánh ngang thần binh, cũng may không đổ về hướng họ, nếu không thì hậu quả khó lường. Điều khiển thần dực đao tiêu hao cực lớn, gần như hết một nửa pháp lực của họ. Mọi người vội lấy thần dược ra dùng rồi chạy tới thi thần hoa dũng tộc tiếp theo. Đến trước bông hoa đó, mọi người lại dùng cách cũ tiêu diệt nó. Mấy người Chung Nhạc cứ thế di chuyển, cũng gặp nguy hiểm, trong đó có một bông hoa đổ về phía họ, cũng may là kịp thời tránh đi. Nếu không thì đã chết sạch toàn quân. Hơn 10 ngày, mấy người Chung Nhạc đã tiêu diệt hơn 150 thi thần hoa dũng tộc, tốc độ của côn tinh cũng dần chậm lại. Nhưng mặt sau của côn tinh vẫn còn 1-200 con thi thần hoa dũng tộc nữa vẫn đang bắn chùm sáng. Chung Nhạc cho mày, 5 cây thần dược họ đem theo đã ăn mất gần một nửa, còn ăn tiếp thì sẽ tổn hại tới bản nguyên của thần dược, đặc biệt là cây củ cải hồ tam ông, đã bị hắn ăn đến trọc lóc đầu rồi. Cây củ cải thấy hắn lại định ăn mình thì ôm đầu kêu lên. Không được ăn nữa, không được ăn nữa. Ăn nữa là Hồ Tam ông lão gia sẽ bị ăn chết đấy. Mấy ma nữ thiên ma phi đem theo linh đan diệu dược và ma linh dịch cũng đã hết, không có bổ sung thì không thể hồi phục tu vi. Không còn họ trợ giúp, uy lực của thần dược đao giảm mạnh. Còn sáu cự phách côn tộc ma họ luyện hóa lúc này pháp lực cũng đã cạn, không thể tiếp tục nữa. Nếu chúng ta cạn hết pháp lực thì có thể giết ba bốn con thi thần dũng hoa tộc nữa. Cô Hồng Tử cho dù có pháp lực hùng hồn nhưng giờ cũng đã mệt ngoài, chau mày nói. Có tiếp tục nữa không? Trung Nhạc nhìn lên bầu tinh không, giờ tốc độ của cung tinh chỉ bằng khoảng một nửa trước đây, cũng có nghĩa là kéo dài thời gian cung tinh tới tổ tinh lên gấp đôi. Vẫn không đủ, phải giết nhiều hơn mới được. Chỉ là, nếu tiếp tục thì pháp lực của chúng ta đều sẽ cạn, có lẽ mấy cây thần dược cũng bị ăn hết. Trung Nhạc chau mày, lấy cây đèn đồng ra. Chư vị, thử thêm lần nữa, cùng ta tế cây đèn này. Mọi người nhìn cây đèn đồng trong tay hắn. Lấy lại tinh thần hợp lực tế cây đèn lên. Cây đèn bay lên không trung, không gian bỗng biến dạng, hút một con thi thần dũng hoa tộc vào trong. Họ chỉ điều khiển cây đèn hút hoa vào trong, tiêu hao không nhiều, tế thần dược đao tiêu hao nhiều hơn, nhưng dù vậy họ cũng chỉ hút được hơn chục thi thần dũng hoa là không thể tiếp tục nữa. Trung Nhạc cũng tiêu hao cạn pháp lực, nhìn vào trong cây đèn. Thấy đám thi thần dũng hoa tộc này đúng là cường đại, không bị dầu đèn đè chết, không khỏi thầm tán thưởng. 16 con thi thần dũng hoa, đủ dùng, chúng ta đi. Hắn cất cây đèn đi, lập tức phi thân bay vào nguyên thần bí cảnh của xà mâu giác hoa tộc. Con ếch này nhảy như bay lao đi. Mọi người đều tránh vào trong nguyên thần bí cảnh của cường giả côn tộc mà mình hàng phục, đông đảo côn tộc lao về mặt hướng về mặt trời của côn tinh. Giờ họ đều không có pháp lực, chỉ có thể dựa vào côn tộc để trà trộn qua sự lục soát của côn tộc khác. Họ mới rời đi không lâu. Mặt đất đột nhiên rung chuyển, hàng trăm cự phách côn tộc được Kim Tú quận chúa dẫn tới lòng đất. Các cự phách côn tộc nhìn quanh, mặt không khỏi tối lại. Khốn kiếp! Kim Tú quận chúa nhìn thi thể của những thi thần dũng hoa tộc nằm la liệt dưới đất, mặt tím tại lại, họ vẫn chậm một bước. Mấy người Trung Nhạc đã giết tới hơn 150 thi thần dũng hoa, tiêu diệt đến một nửa số lượng. Kim Tú quận chúa nghiến răng, lập tức cho một cự phách vương tộc đi thông báo tới mẫu hoàng điện. Rồi dẫn quân truy sát bọn Trung Nhạc. Bất luận chúng chạy đi đâu cũng phải bắt lại, băm vằm trăm mảnh. Không, không được như vậy cũng quá dễ dàng cho chúng. Kim Tú quận chúa tức quá hóa cười, thúc Lãng Thanh Vân chạy đi, nói. Lãng Thanh Vân, ngươi là bà ngao, có thể ngửi được mùi của chúng không? Lãng Thanh Vân dốc sức chạy, cười nói. Quận chúa có thể yên tâm, mọi việc cứ để ta. Chúng vừa rồi lộ hành tung, để lại mùi. Cho dù có trốn trong nguyên thần bí cảnh của côn tộc ta cũng ngửi được. Chúng sẽ không thoát được đâu. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 655, một chiêu diệt thành. Vô số cự phách côn tộc lao đi, trong nguyên thần bí cảnh của xà mâu giác hoa, Trung Nhạc bỗng nhíu mày, thân hình lướt đi, xuất hiện trong các quần sáng phía sau con giác hoa, thần nhãn mở ra nhìn về phía sau. Nguy rồi. Thần nhãn của hắn chiếu xa mấy vạn dặm, thấy hàng trăm côn tộc đang lao tới phía họ. Những côn tộc này có nhanh có chậm, nhưng đều là cấp cự phách. Trước mắt mấy người Trung Nhạc tu vi pháp lực đều chưa hồi phục, nếu cự phách côn tộc đuổi kịp thì hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Hiếu Mang thần tộc đó là... Trung Nhạc nhíu mày. Thực lực của con bà ngao ba đầu kia cũng rất cường đại, tốc độ chạy cực nhanh, gần như chỉ trong mấy nhịp thở đã vượt nghìn dặm, có lẽ là cự phách của Hiếu Mang thần tộc. Nhưng chuyến đi tới côn tinh lần này, Hiếu Mang thần tộc không hề phái cự phách đi mà chỉ có mấy cường giả pháp thiên cảnh, đa nguyên cảnh. Là Lãng Thanh Vân. Trung Nhạc liền đoán được thân phận của Hiếu Mang thần tộc kia, tim không khỏi trùng xuống. Lãng Thanh Vân, năm xưa tranh đoạt vị trí đại tế tư với Phong Vô Kỵ, kết quả thất bại, nhưng bản lĩnh của hắn không phải tầm thường. Hơn nữa hắn từng giao đấu với cô Hồng Tử, Phương Kiếm Cát, thực lực mạnh là một chuyện. Quan trọng là hắn khá hiểu về cô Hồng Tử và Phương Kiếm Cát. Mấy năm nay, tuy tu vi của Lãng Thanh Vân bị cô Hồng Tử và Phương Kiếm Cát bỏ xa nhưng dựa vào những hiểu biết của hắn về cô Hồng Tử và Phương Kiếm Cát thì đủ để giúp côn tộc giết hai người họ. 200-300 cự phách, nếu bị đuổi kịp thì chúng ta chỉ còn đường chết. Mà có Lãng Thanh Vân thì dù chúng ta có che giấu hành tung thế nào cũng không qua được mũi hắn. Trung Nhạc chau mày, đột nhiên cho Xà Mâu Giác Hoa chậm lại, nói lớn. Phương sư huynh, cô Hồng sư huynh, các huynh dẫn họ đi trước, ta chặn truy binh. Phương Kiếm Cát, cô Hồng Tử gật đầu, lập tức đưa mọi người chạy đi, công tử Ba Tuần cũng điều khiến Liệt Tích Vương tộc chậm lại đi cùng Chung Nhạc. Sư ca nhất định phải cẩn thận đấy. Khâu Cấm Nhi thò đầu ra ngoài, vẫy tay nói. Yên tâm. Chung Nhạc mỉm cười. Trong quy khư ta còn không chết, huống hồ chỉ là côn tinh. Chàng ơi, nhất định phải sống trở về đấy. Thiên Ma Phi, Cát Tường Phi, Thánh Nữ Phi cũng thò đầu ra vẫy tay với Chung Nhạc và Ba Tuần. Khâu Cấm Nhi nhìn họ, họ cũng nhìn nàng, Thiên Ma Phi nắm thành nắm đấm thị uy với nàng. Khâu Cấm Nhi đột nhiên phì cười, yên tâm nói. Những nữ ma đầu này đều không phải đối thủ của ta, muốn câu dẫn sư ca của ta thì phải đuổi kịp tu vi của huynh ấy đã, nếu không sẽ bị huynh ấy bỏ càng ngày càng xa. Còn ta chỉ cần theo bước chân của sư ca là có thể ở bên huynh ấy mãi mãi. Chung Nhạc lấy hồ tam ông từ trong nguyên thần bí cảnh ra, đột nhiên cắn một miếng lớn hồ tam ông hét lên thảm thiết, Chung Nhạc xin lỗi nói. Tam ông, sau này ta nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi. Hồ tam ông đã bị hắn ăn sạch chồi non, thành trọc lông lốc, lúc này lại bị hắn cắn thêm miếng nữ, mặt nó đen xì lại. Chung đại lão gia, tiểu nhân còn có thể sống được không? Không chết được, không chết được. Sau này ta sẽ chia cho ngươi nhiều thần thổ hơn, ngươi có thể hồi phục thôi. Chung Nhạc an ủi, công tử Ba Tuần bay lại, cũng cắn mạnh lên người hồ tam ông một miếng. Cây củ cải lại hét lên. Chung lão gia, hắn cắn củ cải của ngươi. Hắn là hóa thân của ta. Chung Nhạc an ủi. Sau này sẽ chia cho ngươi thêm một phần thần thổ. Ta muốn ba phần. Hồ tam ông nước mắt lưng tròng, giơ ba ngón tay lên, nhưng lại thấy Chung Nhạc nhìn chằm chằm ngón tay mình nhỏ dãi, hồ tam ông vội vàng thu tay về. Tam ông à, ngón tay của ngươi có móc lại được không? Chung Nhạc dịu dàng hỏi. Có không thể. Bịch bịch. Chung Nhạc xòe ngón tay của hồ tam ông ra, chia cho Ba Tuần ba cái, hắn bảy cái. Phải dùng tiết kiệm. Đúng rồi tam ông, ngón chân của ngươi. Chung Nhạc và Ba Tuần dùng thần dược hồi phục tu vi, truy binh phía sau càng ngày càng gần, đã có thể cảm ứng được khí tức của những cự phách côn tộc đó. Chung Nhạc đột nhiên bay ra khỏi nguyên thần bí cảnh của Giác Hoa, thân hình biến thành câu xà thần tộc, chui xuống lòng đất. Còn công tử Ba Tuần cũng ra khỏi nguyên thần bí cảnh của Liệt Tích Vương tộc, đáp xuống đất. Liệt Tích và Giác Hoa, hai cự phách côn tộc đó lập tức tấn công Ba Tuần. Ba Tuần tế Diệp Liễu Ngọc Kiếm, ba bên ác chiến không thôi. Lúc này, hai vị cự phách côn tộc ào lao tới. Phía trước chính là Kim Tú quận chúa cưỡi trên lưng Lãng Thanh Vân. Kim Tú quận chúa nhìn thì thấy hai côn tộc đang vây đánh một thiếu niên ma tộc. Cường giả ba bên chiến đấu vô cùng kịch liệt. Quận chúa, thực lực của ma tộc đó rất đáng gờm, Xà Mâu và Liệt Tích chưa chắc đã bắt được hắn. Một vị cự phách vương tộc nôn nóng nói. Quận chúa, để ta xuất chiến. Kim Tú quận chúa cười khẩy, lấy ra một lá cờ, vù một tiếng, lá cờ bay phần phật tấn công Giác Hoa, Liệt Tích và công tử Ba Tuần. Lá cờ tung ra, nguyên thần của Giác Hoa và Liệt Tích liền bi rút ra khỏi nhục thân, chui vào lá cờ. Còn công tử Ba Tuần, trong đầu huỳnh một tiếng. Đại Nhật Ma Ô Nguyên Thần bay ra ngoài, vội tế ngọc kiếm hình lá liễu chém xuống, phá giải công kích của lá cờ kia. Quả nhiên hai bọn chúng đã bị ma tộc luyện hóa. Kim Tú quận chúa thu cờ lại, thản nhiên nói. Côn tộc ta nếu bị ma tộc luyện hóa thì nguyên thần sẽ không ổn định, tuy thực lực không có gì khác biệt nhưng nguyên thần không vững thì sẽ bị hoán hồn kỳ của ta khắc chế. Dưới lòng đất, Chung Nhạc sắc mặt trầm trọng, Kim Tú quận chúa này không phải côn tộc bình thường, tâm tư thận trọng, thủ đoạn độc ác. Tuyệt đối không phải loại dễ đối phó. Lá cờ trong tay nàng, trên đó có đồ đằng văn theo thành hình các loại độc trùng độc vật, vô cùng phức tạp, là một món ma thần binh do thần của côn tộc luyện chế. Hai cự phách côn tộc này tuy nguyên thần không ổn định nhưng dù gì cũng là cự phách, nhưng bị lá cờ rút đi nguyên thần, trực tiếp tự vong. Có thể thấy uy lực của tấm hoán hồn kỳ này lớn tới mức nào. Hơn nữa, Đại Nhật Ma Ô nguyên thần của Ba Tuần cũng bị rác ra khai cổ thở. Suýt chút nữa đã bị hút đi mất. Cũng may có liễu diệp kiếm của ma thánh bảo vệ nguyên thần. Đáng sợ hơn đó là, Chung Nhạc ở dưới lòng đất cảm thấy nguyên thần của mình cũng rần rần như muốn lao ra. Chặn được hoán hồn kỳ của ta, tu vi của ngươi không tồi. Kim Tú quận chúa quét mắt qua Ba Tuần, rồi dụng lực thúc mệnh Lãng Thanh Vân phía dưới cho hắn lao đi, hét lớn. Ngưu Kim đấu, ngươi dẫn ba cự phách giết hắn, những người khác theo ta tiếp tục truy kích, không được để bất cứ kẻ nào chạy thoát. Lãng Thanh Vân lao đi, các cự phách côn tộc khác cũng nhanh chóng theo sau, chỉ còn lại ba tuần và bốn cự phách của côn tộc. Để lại bốn cự phách cũng đánh giá cao hắn quá rồi thì phải. Một cự phách trong số đó chính là cường giả Thiên Ngưu Vương tộc đã giết Bằng Xuân và Hạ Hà, Ngưu Kim đấu. Hắn nhìn ba cự phách còn lại, cười khẩy. Thật ra chỉ ta ở lại là đủ rồi. Quận chúa đúng là phiền phức, hai cự phách thần tộc liên thủ còn không giết được ta, huống hồ tiểu tử này không phải cự phách mà chỉ là pháp thiên cảnh. Thực lực của ba vị côn tộc kia cũng rất cường đại, nhưng luận tu vi thực lực thì thua xa Ngưu Kim đấu, nghe vậy cười. Quận chúa biết thực lực của Thiên Ngưu huynh, nhưng sợ bọn ta không phải đối thủ của hắn nên mới để Thiên Ngưu huynh chiếu cố. Ngưu Kim đấu cười. Các ngươi cứ ra tay, ta áp trận cho, hắn sẽ không gây tổn thương được gì tới các ngươi đâu. Ba vị côn tộc đang định lao về phía công tử ba tuần thì đột nhiên mặt đất vỡ ra, bỗng Chung Nhạc xuất hiện ở giữa hai vị cự phách côn tộc này. Một kiếm đâm vào mi tâm của một người, đao quang vạn một cái, vạn nát đại não của hắn. Một tay khác biến chưởng ấn thành thần ma dịch ấn, tung chưởng nhắm thẳng sau lưng cự phách côn tộc kia. Thần ma thái cực đồ chuyển động, đập vỡ lưng cự phách côn tộc đó, một thân huyết nhục kéo vào trong thái cực đồ, luyện hóa sạch sẽ. Cự phách côn tộc đó chỉ còn cái xác, ngã gục ra đất. Cùng lúc đó một cự phách côn tộc khác cũng thành cái xác không đầu, đổ ra đất. Chung Nhạc thu kiếm về, nhìn Ngưu Kim đấu, nói. Không cần ngươi áp trận. Vị côn tộc huynh đài đây cứ đích thân ra tay thi phi hơn. Đông tử Ngưu Kim đấu thu nhỏ lại, đột nhiên cười ha hả. Thì ra là ẩn giấu một cao thủ. Hắn lắc mình biến thành Thiên Ngưu, hai cái sừng bằng thần kim trên đỉnh đầu bay lên, kim quang lấp loáng, giống như hai sợi roi dài, cái lớn giống như cây kéo cong khổng lồ sắc nhọn. Hai chân đứng thẳng, bốn tay dang rộn, áo giáp được luyện từ thần kim lóe sáng, hiện lên đồ đằng văn quỷ dị. Huỳnh huỳnh. Đôi cánh giáp phía sau hắn chấn động, lao tới như tia chớp về phía Chung Nhạc, cười. Ngươi là nhân tộc đúng không? Hai cường giả thần tộc, một là Côn Bằng thần tộc, một là Trọng Lê thần tộc, hợp lực bao vây cũng không giết được ta. Ngươi chỉ là một luyện khí sĩ nhân tộc pháp thiên cảnh nhỏ bé cũng đáng làm đối thủ của ta sao? Hai người lao vào nhau, Chung Nhạc ngửa tay là âm, úp tay là dương, một tay thần, một tay ma, thần thông thiên biến vạn hóa. Ngập trời là hắc bạch quang thái cực đồ nối tiếp nhau bừng sáng. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, tốc độ ngày càng nhanh hơn. Cùng lúc đó, ba tuần nghênh chiến với cự phách cuối cùng, cũng ra tay rất mạnh. Tiếp đó, Ngưu Kim đấu thổ huyết, ngã vật ra. Ngươi đây là thần thông gì? Ánh mắt hắn đầy sự kinh hoàng, vừa rồi hắn giao đấu với Chung Nhạc không biết bao nhiêu chiêu, ngay ban đầu đã thấy thần thông của Chung Nhạc biến hóa khó lường, âm dương biến đổi, thần ma biến hóa. Khiến pháp lực trong người hắn xung đột, bị thần lực luyện hóa, bị ma lực gây thương tổn, khiến hắn khó chịu đến cùng cực. Hơn nữa công kích của Chung Nhạc lại cực nhanh, khiến hắn đỡ không kịp, liền bị trọng thương. Âm dương thần ma tán thủ, thần thông của ta và một vị đạo hữu đã sáng tạo ra khi quyết đấu. Chung Nhạc sắc mặt thản nhiên, tiến tới bên cạnh Ngưu Kim đấu, thần ma tán thủ bùng nổ, đôi cánh của Ngưu Kim đấu dang rộng, đột nhiên vô số côn tộc từ dưới cánh hắn bay ra. Hàng vạn con côn tộc đen kịch biến thành hắc vân lao về phía Chung Nhạc, nhấn chìm hắn. Chết! Ngưu Kim đấu cười gằn. Đúng lúc đó, nguyên đan của Chung Nhạc bay ra, thần ma thái cực lực trường bùng nổ, cuốn phăng nghìn dặm, soạt một tiếng bao trùm toàn bộ côn tộc. Thái cực lực trường đột nhiên thu nhỏ lại thành một viên nguyên đan, vô số côn tộc bị ép nát, máu tươi chảy ra từ nguyên đan, nháy mắt đã thành hồ máu dưới chân. Những côn tộc này là luyện khí sĩ côn tộc của cả tòa thành trì dưới đất. Cứ như vậy bị lực trường nguyên đan của Chung Nhạc luyện chết sạch sẽ. Một chiêu diệt thành. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 656, không tự lượng sức mình. Ngưu Kim đấu chấn động, thấy Chung Nhạc di chuyển, phía sau dang rộng đôi cánh lửa, nháy mắt đã tới trước hắn, vội lắc mạnh đầu, hai cái sừng tựa roi dài cuốn về phía Chung Nhạc. Mười ngón tay Chung Nhạc biến hóa, liên tiếp điểm lên sừng của hắn. Chúng lập tức như chạm phải điện rụt về. Ngưu Kim đấu dương vuốt, bốn cánh tay vung lên điên cuồng tấn công Chung Nhạc, đồng thời đôi cánh mỏng sau lưng dang rộng, giống như những lưỡi đao vô hình chém Chung Nhạc. Chung Nhạc vẻ mặt thản nhiên đánh cận chiến với hắn, phát huy tối đa uy lực âm dương thần ma tán thủ. Ngón tay của hắn là ngũ hành sơn, bàn tay là âm dương ấn, giữa những ngón tay bắn ra đủ các loại thần thông. Công tay lại ra một chiếc chung lớn, nắm quyền lại là một phần mặt trời trong tay, đập mu bàn tay xuống, mặt trăng lên cao, năm ngón mở ra, ngũ hành sơn rơi xuống, hai bàn tay đan vào nhau, thần ma giao hổ. Năm ngón tay hắn nắm hầu lại, bình báu hiện ra, bàn tay chấn động, giống như côn bằng thông thiên, tay trái dựng thẳng, thần ảnh xuất hiện sau lưng, tay phải dựng thẳng ma ảnh hiện trên không trung. Sau mỗi hành động của hắn là lần lượt xuất hiện âm dương thái cực như đồ. Trận chiến của hắn với Bích Tà vì thiếu thần tông phản ứng nhanh để nên hắn đã sáng tạo ra âm dương thần ma tán thủ, nhưng lúc này vẫn chưa hoàn thiện. Được gọi là tán thủ. Chủ yếu là vì khoảng cách thần thông ngắn, phản ứng nhanh, uy lực cực lớn, hơn nữa còn tiết kiệm pháp lực. Đặc biệt là điểm cuối cùng, giờ Chung Nhạc đang thiếu thần dược, bắt buộc phải giảm thiểu dùng tới pháp lực, vì thế âm dương thần ma tán thủ là lựa chọn tốt nhất của hắn. Mỗi một thức thần thông của hắn từ lúc bắt đầu cho tới khi bạo phát uy năng đều cực nhanh, mọi động tĩnh đều là tuyệt học sát phạt khiến Ngưu Kim Đấu gầm thét liên hồi, thậm chí còn mở cái mồm lớn cắn về phía Chung Nhạc nhưng bị Chung Nhạc lật tay đánh vào mồm, rồi ngửa tay lên, thần ma bùng phát uy năng, chưởng lực quanh kích thẳng đại não Ngưu Kim Đấu khiến hắn hộc máu. Ngưu Kim Đấu hét lên, mắt kép trong khoang mắt mở ra, thần quang bắn về phía Chung Nhạc. Chung Nhạc hai tay đánh ra, lòng bàn tay giống như tấm gương sáng, thái cực trong tấm gương chuyển động. Thần quang bắn ra tư phát Ngưu Kim Đấu chiếu lên lòng bàn tay hắn rồi bị đánh bật trở lại. Ngưu Kim Đấu kêu lên thảm thiết, nhục thân bị thần quang của chính mình bắn xuyên qua thủng lỗ chỗ. Quỳnh. Thái cực lực trường xuất hiện, bao phủ lấy Ngưu Kim Đấu. Hắn đại kinh, vội vàng giang cánh lao đi. Đột nhiên âm dương nhị khí từ trên trời ập xuống đè nặng lên người hắn. Ngưu Kim Đấu gầm lên phẫn nộ, cố gắng chống lại sự trấn áp của âm dương nhị khí, cổng hai luồng âm dương nhị khí. Tứ chi chạm đất bỏ chạy. Vù. Thần ma nhị khí từ trên bầu trời thái cực lực trường ập xuống đè lên người Ngưu Kim Đấu, hắn hự một tiếng, thổ huyết liên hồi, hai chân bốn tay đột nhiên mềm nhũn, suýt chút nữa đã quỳ xuống. Muốn trấn áp ta sao? Không dễ vậy đâu. Ta Thiên Ngưu Vương tộc, là chủng tộc có thần lực mạnh nhất côn tộc. Ngưu Kim Đấu nuốt máu xuống, gầm lên. Lên. Hắn lại đứng dậy, cố gắng bước đi. Trên lưng là âm dương và thần ma nhị khí trong thái cực nguyên đang lực trường. Sức mạnh đó quả không hổ là chủng tộc có thần lực mạnh nhất côn tộc. Đột nhiên vầng mặt trời trong thái cực lực trường rơi xuống đè lên lưng hắn. Hai cái răng nanh nhọn hoắt của Ngưu Kim Đấu nghiến lại gần như bị gãy dôi. Rồi mặt trăng cũng đè xuống lưng hắn. Ngưu Kim Đấu thổ huyết, quỳ xuống đất, không còn sức để thở nữa. Chung Nhạc vẫy tay, thái cực lực trường thu nhỏ lại thành một viên nguyên đang rơi vào tay hắn. Bên trong nguyên đan là Ngưu Kim Đấu bị trấn áp không thể động đậy. Chung Nhạc khẽ vút lên viên nguyên đan, Ngưu Kim Đấu bên trong toàn thân chấn động, nhục thân suýt nửa nổ tung, hắn cười gằn. Nhân tộc, ngươi không giết được ta đâu. Nhục thân của ta gần như toàn bộ được đúc từ thần kim. Đồ đằng văn của vương tộc sẽ bảo vệ toàn thân và nguyên thần của ta, cho dù ta bị trấn áp thì ngươi cũng đừng hòng giết ta. Thiên Ngưu, ta không muốn giết người mà chỉ muốn làm suy giảm tu vi nguyên thần của ngươi mà thôi. Chung Nhạc lại vuốt một cái nữa, toàn thân Ngưu Kim Đấu rung lên, vương tộc đồ đằng văn trên cơ thể hắn bị chấn động tới mức vỡ ra khiến hắn không khỏi kinh hãi. Chung Nhạc lại vuốt thêm lần nữa, đồ đằng văn trên người Ngưu Kim Đấu vỡ ra nhiều hơn, hắn gần như tuyệt vọng. Nguy rồi, đồ đằng văn bảo vệ của ta lại bị hắn phá hủy nhiều như vậy, e là sẽ không bảo vệ được nguyên thần. Hắn vừa nghĩ tới đây, Chung Nhạc cầm nguyên đan trong lòng bàn tay, búng một cái lên nguyên đan, đầu Ngưu Kim Đấu huỳnh một tiếng. Nguyên thần như bị thần kiếm chém qua, tu vi tổn hại lớn. Chung Nhạc búng liền mấy cái, Ngưu Kim Đấu choáng váng, tu vi nguyên thần bị tụt giảm tới 3-4 phần. Thần ma tế luyện. Phía sau Chung Nhạc xuất hiện cửu ma thần quay quanh cửu chuyển nguyên đan, cúi lạy một cái, bên trong nguyên đan hiện ra một tòa tế đàn với Ngưu Kim Đấu ở trên đó. Ngươi đừng hòng luyện hóa được ta. Ngưu Kim Đấu thần trí không tỉnh táo nhưng cũng biết Chung Nhạc muốn luyện hóa hắn thành cổ trùng, hét lớn. Ta đã tu thành chân linh, ngươi là cái thứ gì? Cửu ma thần xoay quanh nguyên đan, lại lạy một lần nữa, Ngưu Kim Đấu vãn cứ kêu gào. Chỉ một nhân tộc pháp thiên cảnh, loại thấp hèn, ti tiện. Chung Nhạc coi như không nghe, tiếng chửi bới của Ngưu Kim Đấu trong nguyên đan nhỏ dần, chậm dần, cuối cùng vị cự bách thiên ngưu vương tộc này đã không còn sức sống, trong mắt kép không còn bất cứ thần thái gì. Cửu ma thần vẫn tiếp tục bái lạy, một lúc lâu sau, ánh mắt Ngưu Kim Đấu dần hồi phục thần thái. Khí tức dần hồi phục, lên tiếng. Chủ nhân. Chung Nhạc thở phào, thả Ngưu Kim Đấu ra, Con thi ngu này hiên ngang đứng bên cạnh hắn. Tại một nơi khác của chiến trường, ba tuần đấu với một cự phách côn tộc khác vẫn chưa kết thúc. Trung Nhạc động tâm niệm, Ngưu Kim Đấu lập tức lao tới bắt cự phách côn tộc kia. Vị cự phách côn tộc này cũng không thoát được, bị ba tuần luyện hóa. Ánh mắt Trung Nhạc lay động, tìm kiếm trong ký ức của Ngưu Kim Đấu và cự phách kia, lập tức tìm ra thông tin về mấy cường giả Kim Tú quận chúa, hắn không khỏi giật mình, sắc mặt thêm phần nghiêm trọng. Con thiên ngu này có thể đỡ được nhiều chiêu của ta như vậy, thực lực không hề tầm thường, ta còn tưởng hắn là luyện khí sĩ hạng nhất hạng nhì của côn tộc. Giờ mới biết Ngưu Kim Đấu trong côn tộc chỉ xếp dưới hạng 60. Trên hắn còn tới 60 kẻ còn mạnh hơn. Trung Nhạc sắc mặt biến đổi không ngưng, thực lực Ngưu Kim Đấu không tầm thường, hắn phải rất tốn công mới bắt được, 60 cự phách kia đương nhiên sẽ mạnh hơn. Một hai người đã đành hắn có thể bắt được, nhưng 60 thì chắc chắn hắn sẽ bị dần nát như tương. Không chỉ vậy, trong đó còn có không ít thông thần cảnh, bất cứ côn tộc thông thần cảnh nào cũng không dễ đối phó. Lại có tới 24 côn tộc thông thần cảnh truy sát bọn Trung Nhạc, mà đều là vương tộc cả. Ngoài những côn tộc thông thần cảnh này còn có 10 cự phách chân linh cũng cực kỳ đáng sợ, trong đó có Kim Tú quận chúa. Nhưng Kim Tú quận chúa hiện nay chỉ xếp thứ 3 từ dưới lên trong 10 cự phách chân linh của côn tộc, còn có 7 cự phách côn tộc khác mạnh hơn nàng ta. 10 cự phách chân linh này có hy vọng thành thần nhất côn tinh, được gọi là côn tinh thập tiểu thánh. Thập tiểu thánh tương ứng với côn tinh thập thánh, 10 vị côn thần, mẫu thần mạnh nhất. Trong ký ức Ngưu Kim Đấu cũng có thông tin về thập thánh. Trong đó mạnh nhất là nữ tử Phục Hy tộc mặc nguyệt hạch thần giáp, Tư Xưng Tư Mệnh. Nàng ta tên Tư Mệnh, tại sao lại trợ giúp côn tộc huyết tẩy tổ tinh? Trung Nhạc nhớ tới nữ tử Phục Hy tộc, định thần lại, loại bỏ nàng ta ra khỏi đầu. Pháp lực cuốn ba tuần và cự phách côn tộc kia vào trong nguyên thần bí cảnh của mình rồi đuổi theo mấy cường giả Kim Tú quận chúa. Với trạng thái hiện giờ của mấy người Phương Sư Huynh, cô Hồng Sư Huynh thì căn bản không thể thoát được sự truy sát của Kim Tú quận chúa. Mà ta và ba tuần, cho dù thêm với bọn Ngưu Kim Đấu cũng chỉ như muối bỏ bể, căn bản không đủ cho chúng giết. Trung Nhạc lao nhanh về phía trước, tốc độ ngày một nhanh hơn, nhưng sắc mặt lặng như mặt nước. Quãng đường nghìn dặm vụt qua. Tốc độ bọn Kim Tú quận chúa tuy nhanh nhưng Trung Nhạc toàn lực lao đi còn nhanh hơn, giống như tia chớp lao tới. Khí thế hắn thu hết về, khí tức nhạt dần, nhưng tốc độ thì càng thêm kinh người. Một mảnh tối đen ở mặt sau cung tinh, trên bầu trời đen lóe lên tia chớp giật cùng tiếng sấm, là thân ảnh hắn ép không khí, đi qua tạo thành vùng sấm sét. Vùng sấm sét này chỉ rộng khoảng một dặm, nhưng càng ngày càng dài, sấm sét phía sau còn chưa tiêu tan thì phía trước đã nổi sấm sét, trong một khắc hình thành sấm sét vạn dặm. Dải sấm sét này chỉ đi đường thẳng, vô cùng nổi bật trên không trung. Mấy người bọn Kim Tú quận chúa đang truy đuổi đột nhiên cường giả thông thần cảnh có cảm ứng, quay lại nhìn thì thấy bầu trời sấm sét đùng đoàn đang tiếp cận thì không khỏi kinh hãi. Đó là gì? Tốc độ rất nhanh. Kim Tú quận chúa nhíu mày, thấy chớp lóe lên nhưng âm thanh chưa thấy đâu. Rõ ràng là kẻ đó tốc độ nhanh hơn cả tốc độ âm thanh, hắn di chuyển mà âm thanh bị rớt lại phía sau. Đột nhiên, khi sấm chớp còn cách họ khoảng vài chục dặm thì đổi hướng, vòng qua bên cạnh họ đáp xuống cách đó mấy trăm dặm, rồi sấm chớp không tiến tiếp nữa, những tia chớp đánh xuống như mưa, rẹt rẹt không ngớt làm sáng rực cả ngọn băng sơn cao vạn trượng. Trên băng sơn là một thân ảnh đứng sừng sững, ánh chớp chốc chốc lại chiếu sáng gương mặt hắn. Dần dần chớp tan đi, thân ảnh đó chìm trong bóng tối. Trung Sơn Thị. Lãng Thanh Vân bên dưới Kim Tú quận chúa thất thanh kêu lên. Trung Sơn Thị. Kim Tú quận chúa nói. Sao hắn lại từ phía sau đuổi tới? Nguy rồi, chắc chắn bọn Ngưu Kim Đấu đã bị trúng độc thủ của hắn. Nhưng tại sao chúng lại đuổi theo chúng ta mà không bỏ chạy? Lẽ nào hắn định một mình đối phó với chúng ta? Hơn 200 cự phách côn tộc xung quanh đều phì cười. Trên ngọn băng sơn, Trung Nhạc thả Ngưu Kim Đấu và cự phách côn tộc còn lại ra khỏi nguyên thần bí cảnh. Tâm niệm khẽ động. Ngưu Kim Đấu thân bất do kỷ phủ phục dưới đất, biến thành một con thi ngưu cao tới nghìn trượng nằm trên đỉnh băng sơn. Cự phách côn tộc còn lại hiện thiên địa pháp tướng, cao lớn vô cùng. Trung Nhạc đứng dưới chân hai đại vật đó trở nên vô cùng nhỏ bé. Y Sam hắn bay phần phật, tưởng như đang chuẩn bị một mình chiến đấy với cường giả bọn Kim Tú quận chúa. Kim Tú quận chúa nhìn xuyên qua bóng tối thấy Trung Nhạc trên đỉnh núi mờ ảo, lắc đầu cười khẩy. Không tự lượng sức. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 657, Long trời lỡ đất, 1. Lãng Thanh Vân ở một bên vội vàng nói. Quận chúa ngàn vạn lần không thể xem thường tên Chung Sơn thị này. Gã nhân tộc này không phải tầm thường, tài trí thông thiên. Những nơi hắn đi qua, gà chó không yên. Trên tổ tinh ta, chủng tộc vẫn chưa bị hắn tai họa đã không còn nhiều. Trước đây, ma tộc bởi vì khinh thường hắn, thánh tộc trưởng của Bát Bộ thánh tộc đều bị hắn giết chết. Quận chúa Kim Tú còn chưa kịp nói gì, một lão giả thông thần cảnh côn tộc bên cạnh đã cười khặc khặc, nói. Đó là thần tộc, ma tộc tổ tinh các ngươi vô năng, mới bị một tên tiểu bối nháo tới long trời lỡ đất như vậy. Mà côn tộc ta chính là thần võ anh minh, chỉ một gã nhân tộc nho nhỏ, còn muốn ở trước mặt đại quân chúng ta lật trời sao? Một gã cường giả chân linh cảnh côn tộc khác chống đỡ cái bụng tròn xoe, hình dáng giống như một con bọ hung, tay cầm một kiện hồn binh hình dáng như một quả cầu phân, tràn ngập mùi hôi ngập trời, cũng cười khặc khặc nói. Không cần quận chúa động thủ, một mình ta đã có thể làm thịt hắn rồi. Quận chúa Kim Tú lắc đầu, nói. Không thể xem thường hắn. Kẻ này là hạng người có năng lực, thực lực vô cùng cường đại. Bất quá, như đã nói qua, côn tộc ta du lịch trong vũ trụ tinh không, đã gặp qua vô số chủng tộc trên từng khỏa tinh cầu. Trong những chủng tộc này, nhân tộc chính thấp kém nhất, ti tiện nhất, không cần quá đề cao hắn. Kẻ nào cùng ta giết chết hắn? Ta đi! Ta đi! Đám cường giả côn tộc nhao nhao xin đi giết giặc. Đột nhiên một con côn tộc phía sau mông bắn ra khói mù cuồn cuộn, mùi hôi bức người, toàn thân nhanh như thiểm điện bắn thẳng tới, bay thẳng về phía ngọn băng sơn của Chung Nhạc, cười sằng sặc. Giết hắn cần gì phải ngươi tranh ta cướp? Ta tới giết chết hắn! Mà ở trên đỉnh băng sơn, Chung Nhạc lấy cây đèn đồng ra, vặn mở nắp đèn, khởi động pháp lực, từ trong cây đèn đồng lấy ra một đóa kén hoa thi thần. Đóa kén hoa thi thần này bị không gian dầu thấp trong cây đèn đồng ép tới chỉ còn cao hơn một trượng. Bất quá, sau khi Chung Nhạc lấy nó ra ngoài, đã không còn không gian dầu thấp trấn áp, nhất thời chỉ thấy toàn thân con quái vật nửa hoa nửa côn trùng này nhanh chóng bành trướng lên. Chung Nhạc vội vàng thả kén hoa thi thần xuống, đặt lên trên người Ngưu Kim Đấu. Ầm ầm. Ngọn băng sơn nhất thời bị ép tới không ngừng trầm xuống, chìm vào trong lòng đất. Ngay cả Ngưu Kim Đấu cũng bị ép tới không ngừng rít gào. Mà toàn thân kén hoa thi thần đã bành trướng tới kích thước hoàn thiện, thân thể khổng lồ gác trên người Ngưu Kim Đấu, cái đầu soạt một tiếng đâm vào trong lòng tuyết sơn, đầu trong đuôi ngoài. Cái đuôi của nó, đóa hoa thật lớn kia thì gác ở giữa hai sợi xúc tu của Ngưu Kim Đấu, chỉ về phía đám người quận chúa Kim Tú. Một gã cự bá côn tộc khác thì cực lực ôm lấy đóa hoa lớn này, cẩn thận điều chỉnh phương vị. Đóa hoa lớn nhanh chóng co rút lại, sau đó nở rộ ra. Lúc này, gã cự bá côn tộc cái mông phun khói kia chỉ còn cách đám người Chung Nhạc hơn 10 dặm. Hắn đang định xuất thủ, đột nhiên nhìn thấy đóa hoa lớn trong bóng tối kia đang xoay tròn mở ra từng cái cánh hoa, nhất thời không khỏi ngẩn ngơ. Đây là... không tốt. Hắn vừa mới mở miệng hét lớn. Còn chưa kịp phục hồi tinh thần, đóa kén hoa thi thần kia đã triệt để nở rộ. Đóa hoa lớn chậm rãi xoay tròn, huyển lệ nhiều màu. Bên trong nhai hai nhất thời bắn thẳng ra một đoàn quang tuyến vẫn đục, hình thành nên một đạo quang lưu khủng bố. Đóa hoa lớn sau mông kén hoa thi thần này có phương viên hơn 10 dặm, cánh hoa từ trên đỉnh băng sơn thậm chí còn bung xuống tới mặt đất, có thể tưởng tượng được đạo quang lưu vẫn đục từ trong đóa hoa lớn này bắn ra rốt cuộc lớn tới mức nào. Đạo quang lưu vẫn đục phun trào lao qua. Toàn thân gã cự bá côn tộc cái đuôi phun khói kia nhất thời bị bao phủ bên trong quang lư. Chung Nhạc phóng người bay lên, rời khỏi đỉnh băng sơn, dõi mắt nhìn lại. Chỉ thấy nhục thân gã cự bá trong quang lư kia cơ hồ trong nháy mắt bị phân giải, tiêu thất, tan thành mây khói. Ngọn băng sơn ầm ầm chấn động, không ngừng đổ nát. Ngưu Kim Đấu ở bên dưới kén hoa thi thần bị ép tới mức tan xương nát thịt. Lực phản chấn cường đại cũng chấn cho toàn thân gã cự bá côn tộc đang điều chỉnh phương vị quang lưu kén hoa thi thần kia ầm một tiếng vỡ nát. Quy lực của kén hoa thi thần quá mạnh, là nguồn động lực côn tộc dùng để thôi động côn tinh phi hành trong vũ trụ. Thời điểm nó phun ra quang lưu, thậm chí còn khiến cho mặt lưng côn tinh không ngừng xảy ra trận trận địa chấn. Lực phản chấn tự nhiên cũng vô cùng khủng bố. Thực lực Ngưu Kim Đấu mặc dù mạnh mẽ, nhưng bị Chung Nhạc xem như là bệ pháo, các kén hoa thi thần lên trên người hắn. Gần như toàn bộ lực phản chấn trực tiếp bị hắn thừa nhận, làm sao hắn có khả năng chịu đựng nổi. Mà địa phương đạo quang lưu vẫn đục kia bắn tới, chính là nơi đám người quận chúa Kim Tú đang tụ tập. Một đạo quang lưu kích thước tới 20-30 dặm gào thét bay tới. Không tốt. sắc mặt đám người quận chúa Kim Tú kịch biến. Chỉ thấy đạo quang lưu vẫn đục kia gào thét bay tới, nháy mắt đã bao phủ toàn bộ bọn họ. Sắc mặt Chung Nhạc lạnh lẽo, phiêu phù giữa không trung lẳng lặng nhìn một màn này. Chỉ thấy từng gã cường giả côn tộc bị đạo quang lưu vẫn đục kia đảo qua, nhục thân nhanh chóng tan rã. Cho dù là cự bá côn tộc toàn thân đều là thần kim chú thành, nhục thân cũng đồng dạng bị tan chảy. Tầng thần kim bên ngoài thân thể bọn họ bị thiêu đốt biến thành giống như kim dịch vậy, ào, chảy xuống. Ngay cả nguyên thần ở trong quang lưu cũng không ngừng giãy giụa, cuối cùng hoàn toàn bị yên diệt. Ông! Đột nhiên, trong đạo quang lưu vẫn đột kia xuất hiện ma thần binh bạo phát uy năng, cố gắng chống đỡ đạo quang lưu. Hiển nhiên là đám cường giả côn tộc xuất thân danh môn gia thế quý tộc đã tế khởi ma thần binh chống lại cổ trùng kích khủng bố này. Chung Nhạc mắt lạnh nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 gã cường giả côn tộc đang dùng ma thần binh hộ thể, nhưng cũng không cách nào chống lại đạo quang lưu vẫn đục, bị đánh bay lên thật cao, trong miệng không ngừng thổ huyết, không biết bị đánh bay tới nơi nào. Đạo quang lưu kích thước 20-30 dặm kia sau khi bao phủ đám côn tộc này, vẫn tiếp tục lao thẳng về phía sau chừng trăm dặm nữa. Những nơi nó đi qua, núi non bị bốc hơi, đại địa bị san bằng, quang trụ xé nát mặt đất, tạo thành một hạp cốc hình tròn thật lớn. Mà ngọn băng sơn vạn trượng chống đỡ đóa kén hoa thi thần kia cũng bị chấn cho vỡ nát. Đóa kén hoa thi thần khổng lồ đổ rạp xuống, nụ hoa bị nhất hướng lên không trung. Đạo quang lưu nhất thời bắn thẳng lên không trung. Ngay sau đó, nụ hoa lại rơi xuống, đạo quang lưu lại cắt xuống mặt đất, quét ngang đại địa, chấn cho quần sơn đổ rạp. Rốt cuộc, kén hoa thi thần một lần nữa đập xuống mặt đất, cái đầu đâm vào trong đại địa, cái mông nhếch lên, tiếc rằng thân thể của nó quá nặng, không thể nhếch lên được bao nhiêu. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 658, Long trời lỡ đất, 2. Bản thân đóa kén hoa thi thần này không có bao nhiêu trí lực, chỉ biết không ngừng hút đi địa khí, hấp thụ năng lượng từ trong đại địa, vẫn như cũ không gián đoạn phun ra quang lưu vẫn đục, thiêu đốt đất đá, nhất thời hình thành một biển nham tương phạm vi mấy trăm dặm. Mà những địa phương vừa rồi bị đạo quang lưu vẫn đục kia phun qua, khắp nơi đều là bị dung nham thiêu đốt đỏ ngầu. Một gã cự bá thông thần cảnh côn tộc cao tới ngàn trượng sừng sững đứng ở nơi đó, trên người vẫn còn đang bốc lên hỏa quang. Toàn thân gã cự bá thông thần cảnh côn tộc này đen sẫm, một trận gió nóng bỏng thổi qua, đột nhiên hóa thành tro tàn. Chung Nhạc tức bước đi tới, bốn phía dò xét. Khụ khụ. Dưới lòng đất đột nhiên truyền tới tiếng ho khan. Một gã cự bá côn tộc trong nháy mắt khi đạo quang lưu kia vọt tới đã kịp thời ẩn thân dưới lòng đất, bất quá vẫn có gần phân nửa nhục thân bị đạo quang lưu kia thổi bốc hơi mất. Chung Nhạc nhấc chân lên, đạp mạnh xuống một cái. Đại địa ầm ầm chấn động, gã cự bá côn tộc dưới lòng đất kia bị một cước của hắn chấn vỡ, dưới lòng đất phun trào lên đoàn đoàn máu tươi. Hắn lại tiếp tục sưu tầm xung quanh, đột nhiên vươn tay trảo kiếm, đâm một kiếm xuống lòng đất. Một dòng máu tươi thuận theo thân kiếm xèo xèo phun lên. Dưới lòng đất chợt vang lên một đợt chấn động, tự hồ có một con cự thú đã bị thần kiếm của hắn đâm trúng. Thần kiếm trong tay Chung Nhạc khẽ chấn động, vô số kiếm khí từ trong kim kiếm bằng vũ bay ra, tru diệt cả cường giả này đang trốn dưới lòng đất. Đại địa ầm ầm nứt ra, một gã cự bá thông thần cảnh côn tộc toàn thân đen sẫm ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm kinh thiên động địa. Thân thể hắn rách nát tả tơi, chiều cao hơn ngàn trượng, trong tay cầm một kiện hồn binh thông thần cảnh, đồng dạng cũng bị đạo quang lưu vẫn đục kia đánh tới mức rách nát tả tơi. Gã cự bá thông thần cảnh này cúi đầu xuống nhìn về phía Chung Nhạc, trên mặt bảy con mắt xanh biếc xếp thành một hàng, phía dưới còn có hai con mắt, phát ra quang mang âm sâm lạnh lẽo. Nhân tộc khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Gã cự bá thông thần cảnh này hét lớn một tiếng, tăng nhanh cước bộ xông thẳng về phía Chung Nhạc. Chung Nhạc phóng người lên cao, thần kiếm trong tay mạnh mẽ đón đỡ kiện hồn binh thông thần cảnh của hắn. Hai người giao thoa bay qua, thân thể Chung Nhạc lắc lắc lư lư, khóe miệng tư máu. Cũng trong nháy mắt hắn cùng với cự bá thông thần cảnh côn tộc kia giao thoa bay qua, trong quang luân sau đầu hắn, ba tuần đột nhiên bay ra, tế khởi ngọc kiếm lá liễu đâm vào sau gáy gã cự bá thông thần cảnh kia. Ma quang trong kiếm bùng phát, thiêu đốt não hải của hắn thành tro bụi. Ngay sau đó, ba tuần lại lắc mình bay trở vào trong quang luân sau đầu Chung Nhạc, ẩn nút biến mất. Chung Nhạc nuốt xuống ngụm máu tươi đã xông lên tới cổ họng, tiếp tục cất bước sưu tầm. Côn tộc dù sao nhân tài xuất hiện lớp lớp, không ngờ vẫn còn có 7-8 gã cường giả tránh thoát một kích tất sát này. Đại đa số là ẩn thân dưới lòng đất, năng lực ứng biến cực nhanh. 3. Mặt đất đột nhiên chấn động một cái. Một con mẫu trùng thật lớn chui ra mặt đất, nằm rạp trên mặt đất thở hổn hển. Nửa thân trên của nàng là thân thể ma nữ, nhưng đã bị đạo quan lưu vẫn đục kia đánh ra trăm ngàn lỗ thủng, bất qua may mắn thoát được một mạng. Quận chúa kim ái của mẫu trùng tộc. Chung Nhạc mặt không biểu tình đi tới, giơ kim kiếm bằng vũ trong tay lên. Trong trí nhớ của Ngưu Kim Đấu, con mẫu trùng này là một vị quận chúa khác của mẫu trùng tộc, quận chúa kim ái. Nàng vẫn chưa bài danh vào thập tiểu thánh, nhưng cũng là một cự bá chân linh cảnh. Ngươi dám! Từ xa xa chợt truyền tới một tiếng quát to. Chỉ thấy một gã cự bá côn tộc đang hỏa tốc bay tới, trong tay tế khởi một kiện thần binh côn tộc quanh kích về phía Chung Nhạc. Một cổ ma uy bát ngát ầm ầm thổi quét thẳng tới. Chung Nhạc hừ lạnh một tiếng, đột nhiên thu kiếm nhất chân đá tới, một cước đá bay quận chúa kim ái, dùng thân thể nàng nghênh đón kiện thần binh côn tộc đang oanh tới kia. Gã cự bá côn tộc kia nhất thời kinh hãi, vội vàng chấn động cánh ve, vù vù bay tới, vươn tay bắt lấy kiện thần binh côn tộc do chính mình tế xuất, lập tức bị lực phản chấn khiến cho trong miệng phun máu. Thiên Thiền Tử trong thập tiểu thánh. Thiên Thiền Tử vừa mới bắt lấy thần binh côn tộc, đã thấy thân hình Chung Nhạc theo sát phía sau quận chúa kim ái lao tới, một chưởng giáng lên trên người quận chúa kim ái. Thân thể to lớn của quận chúa kim ái ầm ầm đụng lên kiện thần binh của hắn, nhất thời bị hai cổ cự lực chấn cho vỡ nát. Thiên Thiền Tử rên lên một tiếng đau đớn, trong miệng thổ huyết. Hắn đang muốn thôi động thần binh, đột nhiên một đạo kiếm quang huyễn lệ lóe lên, xẹt qua cổ hắn sau đó liền biến mất. Chung Nhạc thu kiếm, thân hình xuất hiện sau lưng Thiên Thiền Tử, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy ở xa xa, hơn 10 gã cường giả côn tộc vừa rồi bị đạo quan lưu vẫn đục kia đánh bay, lúc này đang nhao nhao tế khởi thần binh côn tộc lao thẳng về phía này. Thiên Thiền Tử giơ lên móng vuốt, đè lại cổ của chính mình. Phẫn quốc nói, nếu là giao đấu chính diện, ta chưa chắc sẽ thua ngươi. Chỗ cần cổ hắn phun trào máu tươi, đột nhiên, dòng máu tươi đẩy cái đầu hắn vọt lên thật cao, bay lên giữa không trung. Chung Nhạc quan sát đám thân ảnh đang vọt tới kia một hồi, hai chân chậm rãi cong lại, trong lúc bất chợt phóng người nhảy một cái, ầm một tiếng phá vỡ bức tường âm thanh, lao thẳng về phía trước. Sau một khắc, thân hình hắn rơi xuống trên một kiện thần binh côn tộc. Kim kiếm bằng vũ phá không chém thẳng về phía gã cự bá côn tộc phía sau kiện thần binh này. Gã cự bá côn tộc kia trở tay không kịp, vội vàng giơ lên sáu cánh tay mạnh mẽ đón đỡ kiếm quang. Sáu cánh tay của hắn toàn bộ bị chém đứt, kim kiếm bằng vũ cắt thẳng vào đầu hắn, nhưng chỉ cắt vào được ba tấc, đã không thể lại cắt xuống nữa. Chết đi! Cự bá côn tộc kia quát lớn một tiếng, thôi động thần binh côn tộc, chấn cho huyết nhục hai chân Chung Nhạc nhao nhao vỡ nát. Đúng lúc này, Chung Nhạc đột nhiên thu kiếm, từ trong cặp mắt bay ra hai đạo âm dương nhị khí, bắn vào trong vết kiếm trên đỉnh đầu gã cự bá côn tộc này. Hai đạo âm dương nhị khí xoắn một cái, xoắn nát não hải của hắn. Thi thể gã cự bá côn tộc kia rơi xuống, hai chân Chung Nhạc cũng bể nát. Chung Nhạc phiêu phù giữa không trung, vẫn như cũ nhanh chóng tiến lên. Chỗ bắp đùi, huyết nhục nhanh chóng sinh sôi, nghênh đón một gã cự bá côn tộc đang giết thẳng tới khác. Giữa không trung, hai đại cường giả tao ngộ với nhau. Chung Nhạc khom người bái một cái, một tòa tế đàn thiên thánh xuất hiện. Hư ảnh chính vị ma thần vần quanh tế đàn. Thân hình hai đại cường giả giao thoa chém giết trong tế đàn, trong lúc điện quang hỏa thạch đã giao đấu với nhau trăm ngàn chiêu. Đột nhiên, trên tế đàn máu chảy như thác, cả cự bá côn tộc kia đã bị mạnh mẽ luyện chết, luyện thành máu tươi. Lồng ngực của Chung Nhạc cơ hồ bị kiện thần binh côn tộc của hắn mở ra. Suýt chút nữa đã bị cắt thành hai mảnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đám cự bá côn tộc vẫn đang giết tới kia, khóe miệng giật giật. Lại tới. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 659, nhân tộc đáng sợ, 1. Trên không trung, Chung Nhạc đồng thời nghênh đón hai gã cự bá côn tộc. Hai gã cự bá kia mặc dù bị đạo quan lưu vẫn đục do kén hoa thi thần bắn ra khiến cho trọng thương, nhưng dù sao cũng là cự bá. Đều có thần binh côn tộc hộ thể, miễn cưỡng giữ được tính mạng. Hai gã cự bá côn tộc này thậm chí đều là cường giả trong thập tiểu thánh, bất luận là pháp lực hay là thực lực đều là tồn tại nhất đẳng nhất trong côn tộc. Bọn chúng đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến đấu lớn lớn nhỏ nhỏ, năng lực thực chiến hoàn toàn viễn siêu các luyện khí sĩ cùng cấp trên tổ tinh. Trong nháy mắt tao ngộ với Chung Nhạc, một gã cự bá côn tộc trong lúc bất chợt biến mất không thấy đâu nữa, soạt một tiếng đã chui vào trong cơ thể Chung Nhạc. Con côn tộc này gọi là hư không câu tộc, năng lực như tên, có thể khiến cho thân thể chính mình tự do thay đổi giữa hư và thực. Hơn nữa, Hư không câu tộc cũng là một loại câu trùng, hình dáng giống như cá trạch, làn da vô cùng trơn trượt, thân thể không có đầu, chỉ có một cái miệng lớn, chuyên chui vào trong cơ thể luyện khí sĩ, hút đi nguyên thần và tinh khí nhục thân của đối phương. Con hư không câu tộc này càng là tồn tại cấp cự bá, thân hình vừa mới hóa hư, đã trực tiếp chui vào trong cơ thể Chung Nhạc. Thân thể trơn nhẵn vần quanh trên nguyên thần của hắn, mở ra cái miệng lớn cắn chặt lấy nguyên thần của Chung Nhạc, hút đi tu vi cùng khí huyết của hắn. Thân thể con hư không câu tộc này phủ đầy móc câu, móc lên trên cơ thể nguyên thần, khiến cho nguyên thần Chung Nhạc căn bản không thể giải thoát. Chung Nhạc nhất thời cảm thấy tu vi chính mình giảm nhanh, khí huyết cũng trở nên bất ổn, bị hư không câu tộc lấy trộm đi khí huyết trong cơ thể. Mà một gã cự bá côn tộc khác thì lắc mình lóe lên, biến thành một con côn tộc hình người đầu cóc, chiều cao tới ngàn trượng, tế khởi một kiện thần binh côn tộc hình thái liêm đao. Hai tay con côn tộc đầu cóc này cầm liêm đao, thanh liêm đao cong cong, dài 3000 trượng, dùng sức chém xuống phần cổ Chung Nhạc. Thanh liêm đao kia to lớn tới mức đáng sợ, mà Chung Nhạc cũng chỉ cao hơn một trượng, hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng lưỡi của thanh liêm đao lại cực kỳ mỏng manh, so với tơ tằm còn tinh tế hơn gấp trăm lần. Lưỡi đao còn chưa chém xuống trên người Chung Nhạc, đao khí đã khiến cho trên cần cổ của hắn xuất hiện một đạo huyết tuyến. Nguyên thần của hắn bị khốn trụ, nhục thân cũng không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh liêm đao kia chém xuống cần cổ chính mình. Toại hoàng tọa đường. Chung Nhạc lập tức quan tưởng toại hoàng, tọa trấn hỏa kỷ cung, thánh hỏa cuồn cuộn thiêu đốt hừng hực. Đây là hỏa kỷ chi hỏa của toại hoàng, hỏa chi bản nguyên. Toại hoàng khai sáng ra thời đại hỏa kỷ, đã luyện hỏa tới mức tận cùng. Hỏa kỷ cung toại hoàng do Chung Nhạc quan tưởng ra, trước mắt vẫn chỉ là mô phỏng đơn giản, chỉ có thể mô phỏng hoa văn đồ đằng của thánh hỏa, đối với ảo diệu ẩn chứa trong đó chỉ là kiến thức nửa vời mà thôi. Nhưng đây dù sao cũng là toại hoàng thánh hỏa, cả cự bá hư không câu tộc kia bị thánh hỏa thiêu đốt xèo xèo, chỉ thấy nhục thân nửa hư nửa thật và nguyên thần của chính mình đều bị thiêu đốt, vội vàng mở ra thân thể, từng cái móc câu rác ra khai cổ thở nguyên thần Chung Nhạc, chui ra khỏi thân thể hắn. Choang. Lúc này, kim kiếm bằng vũ đã bay ra, cứng rắn đón đỡ thanh liêm đao đang cắt tới kia. Thanh liêm đao lập tức bị ngăn cản lại. Nhưng Chung Nhạc dù sao cũng là xuất thủ trong lúc gấp gáp, không thể ngăn cản được đao khí từ trong thanh liêm đao tràn ra. Đạo huyết tuyến trên cổ hắn nhất thời kéo dài ra, cắt gần một tấc vào cần cổ hắn, máu tươi nhất thời chảy ra. Cùng lúc đó, con hư không câu tộc kia vừa mới bay ra khỏi thân thể Chung Nhạc, xuất hiện ngay sau lưng hắn, lập tức giơ vuốt chụp xuống hậu tâm hắn. Mà con côn tộc đầu cóc cao ngàn trượng kia lại ra sức vỗ mạnh lên thanh liêm đao, một lần nữa chém về phía hắn. Bên ngoài thân thể Chung Nhạc hiện ra đủ các loại hoa văn đồ đằng, kết thành từng chuỗi văn lộ đồ đằng đang xen, ngăn cản công kích của con hư không câu tộc ở sau lưng. Nào ngờ cự trảo của con hư không câu tộc này đột nhiên hóa hư, không chút trở ngại đã xuyên qua tầng phòng ngự của hắn, đâm thẳng vào trong thân thể hắn. Thần thông phòng ngự của Chung Nhạc vậy mà không có bất kỳ lực ngăn cản nào, bị cự trảo của hắn xuyên thấu vào trong lồng ngực, trảo lấy trái tim của hắn. Chết đi! Gã cự bá hư không câu tộc nở nụ cười ác độc, bàn tay biến hư thành thật, bỗng nhiên phát lực, mạnh mẽ kéo trái tim của hắn từ trong lồng ngực ra. Chung Nhạc làm như không thấy, để mặc cho hắn kéo trái tim của mình ra, tế khởi kim kiếm bằng vũ ngăn cản thanh liêm đao. Từ trong bí cảnh nguyên thần, 108 cây huyền âm kỳ bay ra, phóng thẳng về phía con côn tộc đầu cốc kia. Con côn tộc đầu cốc kia vội vàng thu đao, hoành ngang chém về phía đám huyền âm kỳ. Từng cây cờ tam giác tung bay quanh toàn thân hắn, hình thành nên đại trận huyền âm bách ma kỳ. Bách ma từ trong đám lá cờ tuôn trào ra, xoay quanh hắn không ngừng quay xung quanh. Mà con hư không câu tộc sau lưng Chung Nhạc lúc này đã kéo trái tim của Chung Nhạc xuống, mạnh mẽ bóp nát, cười sằng sặc nói. Ngươi còn không chết sao? Sau lưng Chung Nhạc lộ ra một cái lỗ lớn máu chảy đầm đìa. Chỉ thấy trong cái lỗ lại có một quả trái tim mới đang không ngừng diễn sinh, huyết nhục sinh sôi trở lại. Trong lòng con hư không câu tộc kia nhất thời giật mình. Đây là thần thông gì? Là bất tử chi thân. Chung Nhạc xoay người lại, mặt không biểu tình, thần ma dịch ấn bạo phát, nháy mắt liền bao phủ lấy hắn. Thần ma dịch ấn chính là một trong những thần thông cường đại nhất trong thần ma thái cực đồ của hắn. Một ấn đánh ra, thái cực đồ hiện, thần ma nghịch chuyển, âm dương vận hành, dạo sát hết thảy, uy lực đáng sợ tới cực điểm. Gã cự bá hư không câu tộc kia không chút sợ hãi, một trảo vươn ra, đón đỡ thần ma dịch. Chỉ thấy lợi trảo của hắn hóa thật thành hư, vậy mà không chút trở ngại nào xuyên qua thần ma dịch ấn, chụp xuống đầu của Chung Nhạc, cười hắc hắc nói. thế gian làm gì có bất tử chi thân chứ? Trái tim ngươi có thể tái sinh, không biết đại não ngươi có thể tái sinh được không? Lợi trảo của hắn phủ đầy móc câu, trong nháy mắt đã đánh tới mi tâm Chung Nhạc. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng chuông ngân vang lên, bên ngoài thân thể Chung Nhạc xuất hiện một cái Thiếu Hạo Chung nửa hư nửa thật, thân chung bán trong suốt gắn phân nửa thân thể của gã cự bá hư không câu tộc kia vào bên trong chuông, phân nửa thân thể gắn còn lại thì nằm ở ngoài chuông. Thân thể ngươi có thể hư có thể thực, cái chuông này của ta cũng có thể hư có thể thực. Chung Nhạc ra sức thôi động thần thông, thanh âm hồng chung đại lữ đương đương chấn động, lạnh lùng nói. Ngươi có thể chống đỡ nổi cái chuông lớn này của ta hay không? Cái chuông lớn phát ra thanh âm đương đương. Bên ngoài chuông, nửa phần thân thể của hư không câu tộc bị mạnh mẽ chấn nát, mà bên trong chuông, nửa phần thân thể còn lại của nó vẫn là bình yên vô sự, lợi trảo đã vươn tới ngay trước mi tâm của Chung Nhạc, đột nhiên dừng lại. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 660, nhân tộc đáng sợ, 2. Nếu ngươi cũng tu thành bất tử chi thân, vậy sẽ không chết được. Chung Nhạc nhìn gã cường giả hư không câu tộc đã bị cắt thành hai mảnh, thản nhiên nói. Huyết nhục nửa bên người gã cự bá hư không câu tộc kia toàn bộ nổ tung, máu tươi cùng phúng, thân thể nhất thời mềm nhũn, té ngã trên mặt đất không ngừng co quắp. Chung Nhạc xoay người lại, lấy ra mấy ngón tay của Hồ Tam Ông, nhét vào trong miệng, trị liệu thương thế. Ánh mắt hắn nhìn về phía tám đạo thân ảnh đang lao tới, nhẹ giọng nói. Xem ra, ngươi vẫn chưa luyện thành bất tử chi thân. Gã cự bá hư không câu tộc kia triệt để khí tuyệt, không động đậy nữa. Trong tám thân ảnh đang đập mặt mà tới kia, có hai gã cự bá thông thần cảnh, nhờ có thần binh côn tộc hộ thể, đã tránh thoát được một kiếp. Mà sáu con côn tộc còn lại đều là cự bá chân linh cảnh, là những tồn tại trong thập tiểu thánh. Dưới chân nữ tử côn tộc dẫn đầu còn cưỡi trên một con bà ngao ba đầu, chính là quận chúa Kim Tú và Lãng Thanh Vân. Trong lòng Chung Nhạc khẽ trầm xuống, hít mạnh một hơi thật dài. Cách sau lưng hắn một khoảng không xa, con côn tộc đầu cóc kia tay vỗ lên liêm đao, đang cực lực đối kháng với sự luyện hóa của huyền âm bách ma kỳ trận, mà lúc này lại tới thêm tám đại cường giả nữa, tình cảnh của hắn cực kỳ không ổn. Đám cự bá côn tộc bọn quận chúa Kim Tú nhìn chằm chằm về phía hắn, ai nấy đều hút mạnh một ngụm lãnh khí, trong lòng vừa phẫn nộ vừa có chút sợ hãi. Quá đáng sợ rồi. Gã nam tử nhân tộc này thật sự quá đáng sợ rồi. Không ngờ lại dựa vào sức một mình, dùng kén hoa thi thần cơ hồ một lưới bắt hết tất cả bọn họ. Tâm cơ bậc này, trí mưu bậc này, trước giờ bọn họ chưa từng gặp qua. Mà hiện tại, không ngờ Chung Nhạc lại có thể một thân một mình dưới sự vây công của hai vị tiểu thánh trong thập tiểu thánh, giết chết cường giả hư không câu tộc khó giết chết nhất. Thật sự quá đáng sợ rồi. Khuôn mặt Chung Nhạc vô cùng bình tĩnh. Khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia cười nhạt, rơi vào trong mắt đám cự bá côn tộc này, lại lộ ra mười phần dữ tợn. Trong lòng Lãng Thanh Vân cũng ầm ầm nhảy loạn. Quá kinh khủng. Thật sự quá kinh khủng rồi. Năm xưa, Chung Nhạc ở trong mắt hắn chỉ là một tiểu nhân vật bé nhỏ không đáng kể, bởi vì trở thành đệ tử quan môn của sư Bất Dịch, tạo thành uy hiếp tới địa vị của hắn, do đó Lãng Thanh Vân mới nảy sinh ý muốn diệt trừ Chung Nhạc. Mà hiện tại, không ngờ tiểu nhân vật này đã trở nên mạnh mẽ đáng sợ tới như thế, không ngờ có thể chém giết sạch sẽ hơn 200 gã cự bá chân linh cảnh, thông thần cảnh của côn tộc. Giết chết hắn. Đây là ý niệm chung trong lòng 8 gã cự bá côn tộc và Lãng Thanh Vân. Bất luận như thế nào, nhất định cũng phải giết chết hắn. Loại quái vật này, bất luận như thế nào cũng không thể để hắn còn sống. 8 gã cự bá côn tộc và Lãng Thanh Vân cơ hồ cùng một lúc xuất thủ, nhao nhao công kích về phía Chung Nhạc. Thân hình Chung Nhạc lui nhanh về phía sau, cánh chim sau lưng mở ra, bay ngược về phía sau. Hắn vừa mới lui lại, đám cường giả kia lập tức đuổi theo, kéo dài cự ly giữa bọn họ. Có côn tộc tốc độ nhanh, xông lên trước nhất, có côn tộc tốc độ khá chậm, rơi lại phía sau, không thể hình thành xu thế chính gã cự bá vây kín Chung Nhạc. Tới trận chiến cuối cùng rồi. Ánh mắt Chung Nhạc chớp động, thân thể đột nhiên biến hóa, hóa thành chân thân Phục Hy, đầu người đuôi rắn. Trận chiến này là cuộc chiến sinh tử, cuộc chiến liều mạng, không cần có bất luận kiên kỵ gì, cứ yên tâm tiêu xài pháp lực. Cửu chuyển nguyên đan, thiên địa tá pháp. Nguyên đan của hắn bay ra, lực tràng thần ma thái cực ông một tiếng mở ra, đại nhật dâng lên, đại nguyệt chìm xuống, âm dương luân chuyển, thần ma chuyển đổi, thổi quét ra hơn ngàn dặm, soạt một tiếng bao phủ gã cự bá côn tộc xông lên trước nhất kia vào trong lực tràng thần ma thái cực. Thiên địa tá pháp khiến cho thân thể hắn cao tới ngàn trượng. dứt thẳng vào trong lực tràng. Sáu luân mở hết. Bên trong lực tràng, sáu tòa bí cảnh nguyên thần của Chung Nhạc toàn bộ mở ra, khí huyết ngập trời, dứt thẳng về phía gã cự bá côn tộc kia. Gã cự bá côn tộc kia là tồn tại thông thần cảnh đáng sợ, nháy mắt bị kéo vào trong lực tràng thần ma thái cực đã lập tức tế khởi thần binh côn tộc, không ngừng công kích lực tràng. Mặc dù pháp lực của hắn bị lực tràng trấn áp, nhưng dù sao cũng là tồn tại thông thần cảnh, lực tràng thái cực của Chung Nhạc không thể áp chế toàn bộ tu vi của hắn. Thần binh côn tộc trong tay hắn vừa thôi động, giống như một đạo cầu vồng thất thải huyễn lệ, soạt một tiếng đã đánh cho lực tràng thái cực mở rộng ra mấy trăm dặm. Nguyên đan của Chung Nhạc nhất thời bị hao tổn, hắn rên lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tươi máu. Hai người không ngừng chiến đấu va chạm ở trong lực tràng thái cực. Chung Nhạc không người bái một cái, vạn thần triều bái va chạm với gã cự bá thông thần cảnh kia. Hổ khẩu hai người đồng thời bạo liệt, cơ nhục trên cánh tay không ngừng nổ tung, huyết nhục tan nát. Hô! Trong quang luân sau đầu Chung Nhạc, ba tuần nhanh như thiểm điện phóng thẳng ra, một kiếm chém về phía mi tâm của gã cự bá côn tộc kia. Chung Nhạc không người lại bái một cái, gã cự bá côn tộc kia cắn răng mạnh mẽ đón đỡ. Lại thêm một tiếng nổ vang kinh thiên động địa nữa, cánh tay Chung Nhạc ầm ầm nổ tung, khắp nơi trên xương cốt đều là vết rách. Thân thể hắn chấn động, xương sườn trong lồng ngực phát ra thanh âm răng rắc vang dội, ép tới mức làn da nhục thân không ngừng nứt ra, máu tươi như rót ào ào chảy ra. Mà cánh tay gã cự bá côn tộc kia cũng chằng chịt vết nứt, trong lòng vạn phần kinh hãi. Chỉ cần kiên trì thêm chút nữa, đám người quận chúa Kim Tú sẽ có thể chạy tới. Ba tuần nhân cơ hội đâm một kiếm vào mi tâm gã cự bá côn tộc kia, nhưng ngọc kiếm lá liễu chỉ có thể đâm vào một tấc liền không thể tiếp tục đâm thêm được nữa. Chung Nhạc lại bái một cái, một bái này khiến cho hai cánh tay gã cự bá côn tộc kia nổ tung, quần áo vỡ nát, hết thảy da thịt bị xé rách. Mà gần như toàn lực của một bái này đều oanh tiếp thẳng lên trên ngọc kiếm lá liễu. Thanh ngọc kiếm này lập tức đâm thủng mi tâm gã cự bá côn tộc, mũi kiếm xuyên qua tới sau gáy. Ầm ầm. Đúng lúc này, từng kiện thần binh côn tộc nhao nhao vọt tới. Chung Nhạc thu hồi lực tràng thái cực, dưới nách mọc ra từng đầu cánh tay, xoay người tế khởi thần dực đao, một đao chém xuống.